Diệp Tiểu Xuyên yên lặng gật đầu, nói, xem như thế đi. Vân Khất U nói, cái gì gọi là xem như thế đi. Diệp Tiểu Xuyên đối sau lưng này tòa thấp sơn chép miệng, nói, sau lưng ngọn núi kia thấy được chưa, nếu như ngươi này béo hòa thượng dựng cho địa đồ không sai, ngọn núi kia gọi là hư không sơn, hư không động phủ là ở phía sau núi sơn cốc. Vân Khất U sững sờ, nói, chắc không được tối hôm qua ngươi tìm hơn phân nửa túc, cuối cùng quyết định ở chỗ này trú doanh, ngươi nếu như đã sớm biết hư không động phủ ngay tại nơi này, vì cái gì còn không đi tìm, ngược lại phía trước sơn lãng phí thời gian. Diệp Tiểu Xuyên đem một chỉ tắm xong chén để ở một bên, nói, ta tại sao phải phí thời gian đi tìm a? Có Huyền Thiên Tông người giúp chúng ta tìm là đủ rồi. Ta mới vừa nói đang đợi người, chính là đang đợi bên kia tin tức. Ta cảm thấy được đêm nay lúc trước, Phong Trần Tam Kiếm sẽ truyền đến tin tức, ta không nóng nảy, buổi tối ta tiếp tục theo như sớm định ra kế hoạch, ăn một bữa mỹ vị gà ăn mày. Ta cảm thấy được hiện tại từ nhỏ bảy trong tay lấy tới đại ung đỉnh, so tìm hư không động phủ muốn trọng ý đi hề. Ê ức. Chương 2835, Thu Mạng Lưới. Diệp Tiểu Xuyên là một cái giảng danh dự người, màn đêm buông xuống tại Luân Hồi Phong phía sau núi Vọng Nguyệt Đài, hắn đáp ứng để Ngọc Linh Lung cái thứ nhất tiến hư không động phủ, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn để Phong Trần Tam Kiếm âm thầm bảo hộ Tả Thu, hứa hẹn cũng dẫn bọn hắn đi vào, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Về phần hắn thề đem Tả Thu tánh mạng cho bảo vệ đến, thì càng thêm sẽ không nuốt lời. Hết thảy tất cả đều đem tại hắn sau lưng thấp bé hư không sơn giải quyết. Cái này sơn danh là chính bản thân hắn lấy. Nếu như là một tòa mấy ngàn trượng cao phong, Diệp Tiểu Xuyên có lẽ sẽ hao chút tế bào não, lấy một cái văn nhã tên dễ nghe. Kết quả chính là một tòa mấy trăm trượng núi nhỏ, hắn liền trực tiếp cầm hư không động phủ danh tự đến cho ngọn núi này mệnh danh, tính toán là đối hư không công tử Tần Phong một loại tôn kính a. Cả ngày Diệp Tiểu Xuyên đều không có vào nhà, cũng chưa có đi xa, ngay tại Vân Hải Lư Chu vì cùng lão đại, Vượng Tài, Phú Quý chơi đùa. Trong chốc lát để Vượng Tài biểu diễn phóng hỏa tuyệt kỹ, trong chốc lát để Phú Quý đóng băng một tảng đá, hoặc là chính mình. Hoàng hôn lúc, phụ mệnh đi đi săn Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh khi trở về, liền phát hiện Diệp Tiểu Xuyên bị băng phong tại một khối khối băng lớn, Phú Quý đang tại này dương dương đắc ý. Hai người chấn động, tranh thủ thời gian tiến lên xua đuổi Phú Quý, đem khối băng chém nát, thanh Diệp Tiểu Xuyên giải cứu ra. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên không cảm kích chút nào, nói mình là cố ý để Phú Quý cho mình đóng băng đứng lên mát mẻ, ý định tại khối băng lớn trong nghỉ ngơi một canh giờ. Kết quả mới một nén nhang không đến, đã bị hai người cho trộn lẫn. Vốn lạnh, Triệu Nhị người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là vì mặt mũi nói lời nói này, kết quả chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lại mời đến Phú Quý hướng trên người mình phun cửu u hàn sương, thế mới biết Diệp Tiểu Xuyên nói không giả. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm Diệp Tiểu Xuyên bệnh điên lại tái phát. Diệp Tiểu Xuyên tại đóng băng trước, để hai người đem đánh tới gà rừng đi bên dòng suối rửa lột sạch sẽ, hai người đành phải làm theo, hơn nữa đem Vượng Tài cũng cho mang đến bên dòng suối hỗ trợ. Trời chiều ánh chiều tà nhanh xuống dưới lúc, khoanh chân ngồi ở khối băng bên trong Diệp Tiểu Xuyên, trong đầu xuất hiện lao đại là thanh âm. Tiểu tử, bọn ngươi người đã tới. Người đến không ba người, mà là toàn phong kiếm Mạc Thiếu Lâm một người. Mạc Thiếu Lâm theo trong rừng cây chui ra, thấy được một kiếm kim quang chói mắt phòng, thần sắc cứng đờ. Khuya ngày hôm trước kể bên này còn không có căn phòng này đó a, cả đêm là ai che lại. Mang theo kiếm tiên đi đến chỗ gần, chứng kiến khối băng bên trong Diệp Tiểu Xuyên, Mạc Thiếu Lâm càng là kinh hãi. Kết quả phịch một tiếng nổ mạnh, khối băng bắn ra bốn phía, Diệp Tiểu Xuyên chấn vỡ khối băng đứng lên. Cười nói, Mạc Sư Minh, ngươi tựa hồ rất giật mình a. Làm sao lại một mình ngươi, quân tử kiếm cùng ngọc nữ kiếm như thế nào không có tới đây? Mạc Thiếu Lâm cho tới bây giờ còn không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Buổi chiều, Diệp Tiểu Xuyên thông qua lão đại đặc thù kỹ năng, âm thầm liên lạc hư không sơn bên kia Phong Trần Tam Kiếm, nói cho bọn hắn biết mình đã đến phía trước núi. Nếu như Huyền Thiên Tông đệ tử tìm được hư không động phủ cửa vào, liền lập tức đến phía trước núi cùng mình hiệp. Thanh âm kia là trực tiếp tại Phong Trần Tam Kiếm trong đầu vang lên, ba người lập tức minh bạch đây là cực kỳ cao minh thiên lý truyền âm cộng thêm truyền âm nhập mật, ba người bọn họ đạo hành cộng lại, đều khó có khả năng làm được. Bao nhân hà cùng Hà Miểu tại hậu sơn chằm chằm vào, để Mạc Thiếu Lâm lẻn vào phía trước núi nhìn xem. Kết quả vừa đi ra khỏi rừng rậm, liền thấy được Diệp Tiểu Xuyên này ở giữa dế nhũi nhà giàu mới nổi giống nhau hoàng kim ốc. Mạc Thiếu Lâm đối Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói, Diệp công tử, thật là ngươi à, đại ca cùng tam muội vẫn còn ở âm thầm chằm chằm vào, chẳng qua là để cho ta tới đây tìm kiếm tình huống. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, không cần, đêm nay ta ý định khai gà ăn mày tiệc tối, ngươi đi đem bọn họ hai người kêu đến à, mấy ngày nay các ngươi cũng mệt mỏi, đêm nay ăn nhiều một chút. Mạc Thiếu Lâm trần trờ nói, này xích phong tiên tử an toàn sáu. Diệp Tiểu Xuyên khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua một bên ngủ, ngáy lao đại, nói. không thành vấn đề. Trong phòng chúng tiên tử nghe được phía ngoài thanh âm, nhao nhao đi ra, chỉ thấy Mạc Thiếu Lâm đi xa bóng lưng. Ngọc Linh Lung cau mày nói, Toàn Phong Kiếm, hắn tại sao sẽ ở nơi đây? Đêm đó cũng không dừng lại Huyền Thiên Tông bốn người biến mất, tới cùng một chỗ biến mất, còn có Phong Trần Tam Kiếm. Ngọc Linh Lung cũng không phải đồ ngốc, lập tức liền minh bạch Phong Trần Tam Kiếm biến mất, nhất định là Diệp Tiểu Xuyên âm thầm an bài. Tiểu tử này vậy mà tính toán đã đến Huyền Thiên Tông mỗi một bước động tác, hơn nữa đô sự trước làm an bài, đây là chính mình biết cái kia không mặt mũi không có ra mặt dê sồm ư. Diệp Tiểu Xuyên nói, Linh Lung tiên tử không cần sốt ruột, hư không động phủ sự tình sẽ được giải quyết rất nhanh. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh mang theo hơn 10 chỉ rửa lột sạch sẽ đi tới đây, có Vượng Tài bên cạnh, động tác chính là nhanh chóng, một cái hỏa đoàn xung dưới, rất nhanh liền đem một nồi nước cho đốt lên. Đem hơn 10 chỉ gà rừng dụng lông đi nội tạng, hai người một chim chỉ tốn thời gian một nén nhang, có thể nói là động tác nhanh chóng. Còn dư lại nấu nướng công tác được Diệp Tiểu Xuyên chính mình hoàn thành, những người khác giúp không được gì. Hắn nhân tiện nói, Lãnh sư huynh, cho Tôn sư tỷ đưa tin. Lãnh Tông Thánh nói như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên nói, tại Thiên Ba Sơn Tây Nam Phương phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích, chính ma đệ tử không phải muốn tin tức cộng hưởng ư, Tôn sư tỷ đem cái này tin tức truyền lại cho chính ma các phái đệ tử. Lãnh Tông Thánh ngạc nhiên, nói, cái này sáu. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây là cái gì cái này à, chúng ta bây giờ ở vào Thiên Ba Sơn Đông Bắc phương hướng, ta muốn đem chính ma đại bộ phận mọi người điều đến Tây Nam Phương hướng đi, miễn cho mấy ngày nay có nhân tới đây vướng chân vướng tay. Đi làm a. Lãnh Tông Thánh có ngốc. Cũng biết Diệp Tiểu Xuyên là có ý gì. Hư không động phủ đang ở phụ cận A. Diệp Tiểu Xuyên vào xem chuyện đạt mệnh lệnh, không có để ý Tiểu Thất. Tiểu Thất khẽ vươn tay, liền đem hai cái rửa lột hảo, để đặt tại lá cây thượng mập gà cho thuận rời đi. Nàng vui thích nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi không phải nói không cho ta ăn gà ăn mày ư. Tự chính mình làm. Không phải là ở phía trên bao thượng lá cây khỏa thượng bùn A, có cái gì khó. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, là không khó. Hắn theo Vô Không Trạc trong lấy ra đồ gia vị, hướng mập gà trong bụng nhét, vẫn còn ở lấy tay xoa nắn, xử mối ăn đồ gia vị nhập vây. Tiểu Thất cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên là ở cố làm ra vẻ, một đạo gà ăn mày, hà tất phiền toái như vậy. Ở một bên không ngừng chế nhạo. Tôn Vân Nhi nhận được Lãnh Tông Thánh Phi Hạc truyền thuyết. Tiểu Xuyên sư đệ nhường cho ngươi tại Thiên Ba Sơn Tây Nam phương hướng phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích, đem chính ma đệ tử lực chú ý dẫn đi qua. Tôn Vân Nhi chỉ nhìn liếc mắt một cái, ngón tay mở rúm. Chương giấy vàng liền biến thành cho tàn, để đều muốn nhìn lén Dương Thập Cửu một chữ cũng không phát hiện. Dương Thập Cửu nói, Vân Nhi sư tỷ, là tiểu sư huynh bên kia tin tức truyền đến ư. Tiểu sư huynh nói gì đó? Tôn Vân Nhi nói, Tiểu Xuyên sư đệ nói bọn hắn tại Thiên Ba Sơn Tây Nam Bộ phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử, hư không động phủ hẳn là đang ở đó bên cạnh. Dương Thập Cửu đại hỉ, nói, vậy chúng ta mau qua tới à, tìm hai ngày một đêm, cuối cùng có kết quả. Tôn Vân Nhi nói, không nóng nảy. Ngày hôm qua buổi sáng chính ma các phái ước hẹn, tin tức cộng hưởng, chúng ta không thể phá hủy quy củ, cho môn phái khác truyền lại tin tức này à. Dương Thập Cửu cùng mấy cái thương vân đệ tử đều là kinh hãi. Cố Phán Nhi nói, Tôn sư tỷ, ngươi choáng váng à, chúng ta thật vất vả tìm được manh mối, tại sao phải nói cho môn phái khác, chúng ta vụng trộm đi qua, vụng trộm tầm bảo thật tốt à. Hơn nữa, nếu như là môn phái khác tìm được trước Huyền Thiên Tông đệ tử, bọn họ là nhất định sẽ không nói cho chúng ta biết. Tôn Vân Nhi nói, môn phái khác nghĩ như thế nào, làm như thế nào, chúng ta không xen vào, chúng ta thương vân môn không thể phá hư quý củ. Đưa tin A. Chương 2836, Diệu Bát Âm. Bên trong trạch phạm vi vượt qua 6.000 dặm, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, bốn mùa như mùa xuân, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiểu động vật, nếu không cũng nuôi không sống một bữa cơm 108 đầu ngưu hát thủy huyền xà. Diệp Tiểu Xuyên nói đêm nay người rất nhiều, còn nói bữa tiếp theo nóng hổi cơm không biết là lúc nào đâu này. Cái này hơn 10 chỉ mập gà đoán chừng không đủ ăn, liền để Triệu Vô Cực lại đi đánh chút món ăn dân dã trở về. Không bao lâu, Triệu Vô Cực liền khiêng một chỉ tương tự sơn con hoáng động vật đã trở về. Cùng hắn đồng thời trở về còn có Phong Trần Tam Kiếm. Theo Triệu Vô Cực nói, hắn săn được sơn con hoáng đi trở về thời điểm, vừa vặn liền gặp Phong Trần Tam Kiếm. Diệp Tiểu Xuyên mời đến Phong Trần Tam Kiếm ngồi xuống nghỉ ngơi, nói thật, hắn đối cái này cái ba người đi tổ hợp vẫn là rất có hảo cảm. Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình xem mắt người quang vẫn có chút tự tin, chỉ cần hắn cảm thấy một người có thể lui tới, liền cũng không hoài nghi đối phương. Cùng Phong Trần Tam Kiếm tại lần trước Ngư Long trại tiệc tối thượng biết, lúc này mới một tháng, chỉ nói mấy câu, nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại dám đem bảo hộ tả thu trách nhiệm giao cho ba người này, chính là đối cái này ba người tín nhiệm. Ba người này cũng không có để Diệp Tiểu Xuyên thất vọng, sự tình xử lý xinh đẹp. Phong Trần Tam Kiếm bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên là bội phục đầu dạp xuống đất, chủ yếu là Diệp Tiểu Xuyên hôm nay đối với bọn họ thi triển truyền âm nhập mật, đồng thời đem thanh âm truyền lại đến ba người bọn họ linh hồn chi hải, để cho bọn họ ba đối Diệp Tiểu Xuyên tu vi bội phục không thôi. Hàn huyên một hồi, bao nhân hà đều muốn nói một chút phía sau núi Sơn Cốc bên kia chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay, nói, không nóng nảy, ta hiện tại làm cho cơm tối, các ngươi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa lại nói bên kia chuyện này. Bao nhân hà tưởng rằng nhiều người ở đây miệng tạp, còn có ma giáo Ngọc Linh Lung ở đây, cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới không cho nhiều lời, lập tức cũng liền không nói thêm gì nữa, đi cùng quen thuộc Lãnh Tông Thánh chào hỏi. Vân Hải Lư phía trước, sinh ra một lớn một nhỏ hai đống đống lửa, đại chính là Diệp Tiểu Xuyên, phía dưới chôn lấy gà ăn mày, phía trên dùng để nướng sơn con hoáng. Đống nhỏ đống lửa là tiểu thất công chúa, nàng tự xưng là có khí khái thiên giới tiểu công chúa, không ăn của ăn xin, trộm Diệp Tiểu Xuyên hai cái mập gà, chính mình làm cho gà ăn mày ăn, tìm lá cây, sống bùn, làm là ra dáng. Hôm nay là đầu tháng 39, bầu trời ánh trăng liền nửa cái, giống như là một trường bánh mì bị tham ăn quỷ gặm một nửa. Đều nói trăng sáng sao thưa, tháng này hoa không sáng, ngân hà tinh tú hào quang liền đi ra đem làm bá chủ. Hơi ngửa đầu có thể chứng kiến trên 9 tầng trời này rậm rạp chẳng chịt như lóe sáng hạt vừng tinh thần. Vân Khất U thích nhất những vì sao, tại Thương Vân Sơn thời điểm thường xuyên một thân một mình ngồi ở thanh loan các ngắm trăng quan tinh, vừa nhìn chính là cả đêm. Nàng còn đã từng giáo Diệp Tiểu Xuyên công nhận Ngưu Lang trước nữ, ngay tại Cự Thạch Thành Vương phủ hậu viện đỉnh giữa hồ, lúc ấy bị Huyền Anh trợ giúp, hai người còn thân hơn lại với nhau. Diệp Tiểu Xuyên tại vì đêm nay phong phú tiệc tối bận rộn, thấy Vân Khất U ngồi ở Vân Hải Lư trên nóc nhà quan tinh, cảm thấy trước mắt bầu không khí quá an tĩnh, nơi đó có nửa điểm cắm trại dã ngoại sung sướng bầu không khí. Hắn rất xa đối Vân Khất U nói, tiểu U, cái này đêm dài đằng đẵng, phủ thủ khúc đến chợ chợ hứng bái. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên sẽ xách loại yêu cầu này, Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh tiến lên khuyên can, tiếng đàn vô cùng bắt mắt, đây không phải e sợ cho người khác không biết mình đám người kia ở chỗ này đấy sao. Diệp Tiểu Xuyên đem hai người đạp rời đi. Sau đó Ngọc Linh Lung cứ tới đây. Diệp Tiểu Xuyên không có đạp nữ nhân ma bệnh, đặt ngông đem Ngọc Linh Lung cho đào mở. Đều là tự xưng là xem nhạt danh lợi, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tu chân cao nhân, kết quả tuy nhiên cũng quỷ hẹp hỏi. Tại một tòa hư không động phủ trước mặt, tất cả đáng ghê tởm sắc mặt đều bộc lộ ra đến. Diệp Tiểu Xuyên xem chi không dậy nổi. Để Vân Khất Ú không cần vì ngoại nhân trô nhiễu, đã. Từ lúc tiến vào tử trạch, vì ngăn ngừa đưa tới tử trạch bên trong đại yêu. Vân Khất U một mực bồi dưỡng chấn ma cổ cầm thu tại Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa nàng này miếng không linh chặt trong, duy nhất một lần sử dụng, vẫn là lần trước bên ngoài trạch gặp được ngũ độc môn vây công Huyền Thiên Tông, Vân Khất U dùng cầm. Âm thanh phá vỡ ngũ độc môn khống độc giọng thấp. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên kiên trì làm cho mình đạn mấy khúc, nàng cũng ngứa tay vô cùng, liền từ không linh chặt trong tốn ra đàn cổ. Âm luật chi đạo tại thiên giới không coi vào đâu hiếm thấy tu chân pháp môn, tại nhân gian nhưng là hiếm có vô cùng. Trước kia nhân gian chỉ có Vân Nhai Tử lão tiền bối hiểu được một ít, hiện tại nhân gian chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất Ú hai người hiểu được phương pháp này. Cùng Vân Khất Ú so sánh với, Diệp Tiểu Xuyên này gà mở trình độ muốn lên trời môn cũng không tính là, hoàn toàn bạch bạch hoa 15 năm trước Huyền Anh đưa cho chính là cái kia ghi lại rượu bát âm luật ngọc giản. Vân Khất Ú gen hảo, thiên tư cao, lại bị Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy cực kỳ khó được tẩy tùy pháp, tinh lọc tâm linh, rửa trong cơ thể tạp chất, làm cho nàng tại tu đạo một đường thượng thiên phu không người nào có thể bằng. Nàng ngày bình thường không có cái khác nghiệp dư yêu thích, liền ưa thích nói chuyện cầm. Cùng đại tỷ Huyền Anh tại Thiên Nhai Hải giác gần cư 8 năm thời gian, nàng cả ngày ngồi ở bờ biển đánh đàn. Hôm nay nàng vị này đồ đệ, tại âm luật một đạo thượng tạo nghệ, đã vượt xa năm đó truyền thụ nàng đạo này hai vị sư phụ, Vân Nhai Tử, Diệp Tiểu Xuyên. Mơ mịt tiếng đàn từ từ vang lên, nương theo lấy nhu hòa gió đêm, sâu kín côn trùng kêu vang. Quả nhiên là làm lòng người sinh sung sướng, mãn nguyện vô biên. Quỷ nha đầu giúp đỡ tiểu thất chế tác gà ăn mày, lên trên hồ bùn, hai cái tiểu nha đầu vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, không chỉ có thanh bùn hồ tại bao bọc mập gà lá sen thượng, còn hồ tại trên gương mặt. Vì vậy hai cái nha đầu cũng không hồ gà ăn mày, mà là đang chơi bùn. Chơi đùa chính hang say đâu này, đã nghe được duyên dáng tiếng đàn. Hai người đình chỉ lẫn nhau hướng đối phương trên mặt bôi lên bùn cử động, đều quay đầu nhìn về phía tại nóc nhà dò xét cầm vân khất u. Áo trắng đồng bền Vân Khất U, đám chìm trong tinh quang nguyệt mang phía dưới, tinh xảo đôi má, không hề bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, bắt chỉ bay múa, hai mắt khép hở, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Đại bộ phận người giờ phút này đều bị tiếng đàn chỗ nhiếp, bị Vân Khất U khí chất cùng mỹ mạo chỗ thật sâu thuyết phục. Trong chuyện này cũng không báo cáo hai cái chơi bùn tiểu nha đầu, cộng thêm cái kia một thân hắc ý đường khuê thần. Tiểu thất có khuỷu tay vây quanh quỷ nha đầu, nói, tiểu quỷ, tiếng đàn này sáu. Ngươi có hay không cảm thấy có điểm gì là lạ a? Quỷ nha đầu nhẹ nhàng gật đầu, nói, âm sắc tinh khiết, tựa như không cốc u minh, trong kẹp lấy tí ti từng sợi linh khí chấn động, cái này chỉ pháp, cái này âm sắc, đôi này âm luật khống chế, đều thập phần hiếm thấy. Tiểu thất bỗng nhiên kêu lên, ta đã biết, đây là tử vi sáu. Vừa nói khẩu, một bên đường khuê thần chậm rãi nói, rượu bắt âm. Tiểu thất giận dữ, nói, ngươi cô nương này là cái gì tình huống a? Như vậy tựa như chỉ có ngươi biết giống như. Ta cũng đoán được là tử vi đế rượu bắt âm, muốn ngươi lắm miệng a. Cũng khó trách tiểu thất sẽ tức giận. Một người, đang suy tư thật lâu, rốt cục vạch trần một điều bí ẩn đề, đang muốn lớn tiếng nói ra, kết quả lời nói đến bên miệng bị người cắt hổ, ai chịu nổi a? Nếu như không phải quỷ nha đầu dắt lấy, tiểu thất liền đem một đống bùn đem làm béo vệ lắc tại đường khuê thần xinh đẹp trên khuôn mặt. Chương 2837, quỷ nha đầu thuyết thư. Chứng kiến tiểu thất đối với chính mình phát giận, đường khuê thần trong lòng phát khổ. Ban ngày trong phòng cùng tiểu thất cùng một chỗ chờ đợi cả ngày, đường khuê thần ba phen mấy bận đều muốn như tiểu thất biểu lộ thân phận của mình, thế nhưng cái khó coi muốn chết A Hương cô nương, luôn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. A Hương tu vi để đường khuê thần vô cùng kiêng kỵ, mấy câu đến bên miệng, đều bởi vì A Hương ánh mắt bị nuốt trở vào. Đường khuê thần khi biết A Hương cô nương chính là ban đầu ở Nam Cương, ngăn cản chính mình tự sát, báo cho biết chính mình thân thế. Cũng chỉ điểm mình đi Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân tìm kiếm Ngọc Linh Lung chính là cái kia thần bí Nam Cương thiếu nữ. Mình bây giờ bị Ngọc Linh Lung dịch dung, cùng mình trước kia tướng mạo không hề cùng dạng, cùng mình quen thuộc tiểu thất cùng quỷ nha đầu đều không có nhìn ra thân phận của mình, chẳng lẽ A Hương đã nhận ra. Ban ngày bởi vì kiêng kỵ A Hương ở đây, không có hướng tiểu thất công chúa cho thấy thân phận, kết quả mới vừa rồi bị tiểu thất một trận chửi bậy, còn kém điểm bị quăng một thân bùn, để đường khuê thần trong lòng cười khổ không thôi. Thấy tiểu thất lửa giận đi xuống, đường khuê thần mới nói, tề cách cách, rượu bát âm không phải trọng điểm, vân tiên tử trong tay trường cầm, mới đúng trọng điểm. Tiểu thất nói, cầm. Cái gì cầm? Đường khuê thần nói, chấn ma cổ cầm. Lời vừa nói ra, quỷ nha đầu cùng tiểu thất mắt hạnh lập tức trừng trừng. Hiển nhiên các nàng cũng nghe qua chấn ma cổ cầm danh tự, hơn nữa cái này trường cầm tựa hồ còn không thể tầm thường so sánh, để hai cái bái kiến vô số bảo bối tiên nhị đại thiếu nữ, cũng không khỏi được khuôn mặt khẽ biến. Tiểu thất nói, chắc không được âm sắc như thế thanh tĩnh và đẹp đẽ đâu này, tới là chấn ma cổ cầm a, xác thực nghe nói tử vi đế còn sót lại tại nhân gian, không nghĩ tới bị vân nha đầu đoạt được. Quỷ nha đầu nói, không phải còn sót lại, là bị đã đoạt, lúc ấy bị đoạt còn có hoàng tuyền bích lạc tiêu. Tiểu thất bĩu môi nói, ngươi lại nói bậy, tử vi đế cùng đông hoa thượng tiên tu vi cao như vậy, ai có thể cướp đi pháp bảo của bọn hắn. Ta nghe nói là năm đó nhân gian hạo kiếp, không cẩn thận vứt bỏ. Quỷ nha đầu xì mũi coi thường, nói, loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Bọn hắn người lợi hại như vậy vật, có thể mất pháp bảo của mình. Coi như là ngươi cái này tu vi không được tốt lắm tiểu mơ hồ, đều chưa từng có mất qua bảo bối, chớ nói chi là tử vi đế cùng đông hoa. Thượng tiên cái loại này cao thủ rồi. Theo ta được biết, đoạt người của bọn hắn, ngay tại lúc này nhân gian tu chân giả đau khổ tìm kiếm hư không động phủ chủ nhân, Tần Phong. Diệp Tiểu Xuyên đối chấn ma cổ cầm cùng Hoàng Tuyên Bích Lạc Tiêu cảm thấy hứng thú. Đường khuê thần thì là đối Tần Phong cảm thấy hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên một bên phiên nướng sơn con hoáng, vừa nói, quỷ tỷ, ngươi biết chấn ma cổ cầm cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Nghe nói cái này hai kiện thứ đồ vật, đều là thiên giới tử vi thiên đế chi vật, có phải hay không a? Quỷ nha đầu nói, là, cũng không phải. Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu, là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là có phải thế không a? Quỷ nha đầu nói đúng ra, chấn ma cổ cầm cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu là tử vi đế hai cái tuổi trẻ pháp bảo. Tử vi đế lúc còn trẻ, cầm trong tay Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, một khúc rượu bát âm, không chỉ có uy lực cường đại, còn mê đảo thiệt nhiều thiên giới tiên tử. Về sau, hắn chủ yếu nghiên cứu tài đánh đàn, chi kêu Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đưa cho hắn chi âm Đông Hoa Thượng Tiên. Nghe nói này vài năm, tử vi đế cùng Đông Hoa Thượng Tiên hai cái này nam nhân, không ít cùng một chỗ cầm tiêu hòa minh, một lần truyền ra hai người đều là lão thỏ. Tử Đông Hoa Thượng Tiên, cái tên này Diệp Tiểu Xuyên nghe quen tai. Cẩn thận tưởng tượng, nhân gian về bắt tiên quá hải trong chuyện xưa, cái kia Lữ Động Tân không phải là thiên giới Đông Hoa Thượng Tiên chuyển thế đấy sao? Bên cạnh đường khuê thần nói, quỷ nha cô nương, ngươi mới vừa nói cái này hai kiện âm luật thần khí là bị hư không công tử Tần Phong cướp đi, đây là ý gì? Đường khuê thần tham dự quá năm Thục Sơn Đại Quyết Chiến, nhưng là lúc trước nàng tu vi không cao, đối thủ đều là nhân gian bình thường tu chân giả. Về nhân gian cùng thiên giới đại lao ở giữa đấu pháp cũng không phải quá rõ ràng, lúc ấy tình cảnh phi thường hỗn loạn, nhất là tà thần mở ra. Thục Sơn luân hồi pháp trận phía sau, tình cảnh hầu như không khống chế được, vô số thiên giới tu sĩ đào tẩu, Đường Khuê Thần cũng cùng theo một lúc trốn, cũng không biết Thục Sơn đấu pháp một ít chi tiết. Quỷ nha đầu cũng là một cái bán chạy làm cho người. Nàng nói, Tần Phong sư thúc ta chưa thấy qua, bất quá ta lão cha thường thường nhắc tới hắn, thời gian còn sớm, ta cùng với các ngươi nói một chút về Tần Phong sư thúc sự tình. Năm đó Thục Sơn đại quyết chiến, lão cha rộng rãi mời nhân gian cao thủ tiến về trước Thục Sơn trợ chiến, lúc ấy lão cha nhóm 108 vị ở ẩn tán tu danh sách, cái này Tần Phong liền đứng hàng danh sách vị thứ nhất, là của ta Dượng Pháp tướng Hòa Thượng tự mình đến đây tử trạch mời. Nói đến đây, các vị khẳng định phải hỏi, vì cái gì cha ta sẽ như thế coi trọng Tần Phong? Tần Phong cùng ta lão cha bạn cũ, hắn năm đó được một bức ẩn chứa thiên thư dị thuật cổ đồ, là ta lão cha cho cởi bỏ, về sau cha ta lại đem thiên thư quyển thứ 9 luân hồi thiên truyền thụ cho hắn, để hắn tu vi tiến nhanh. Hạo kiếp vừa mới hàng lâm nhân gian, Tần Phong phải có được tin tức, theo tử trạch xuất phát, chạy tới lúc ấy Phong Vô Nôn cùng chiến thần Côn Luân đóng ở Ma Thiên Nhai trợ chiến, trận chiến ấy Tần Phong sư thúc biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đánh chính là thiên giới tu sĩ đâm quảng đâm xiên. Thế nhưng đánh một trận xong, Tần Phong sẽ không như thế nào hỏi đến nhân gian chuyện. Ma Thiên Nhai đại chiến đi qua ước chừng nửa năm thời gian, Tần Phong đi Thục Sơn, lén cùng ta phụ thân mật đàm một đêm, ngày hôm sau liền rời đi phản hồi. Tử trạch. Phía sau hơn 60 năm, không có rời đi tử trạch. Lúc ấy tương tự Tần Phong sư thúc như vậy ở ẩn tán tu rất nhiều, lão cha đang chuẩn bị Thục Sơn đại quyết thời gian chiến tranh, đã nghĩ mời những người này đi ra trợ chiến, cái thứ nhất nhớ tới đúng là ở ẩn mấy thập niên Tần Phong sư thúc. Ta béo dượng đem Tần Phong sư thúc mời ra phía sau núi. Tần Phong Thục Sơn quyết chiến trọng thương Bắc Đế chuyên húc, về sau có tại truy đuổi đại chiến trong, dùng trạm tương tư thần truy phá hết Tử Vi Đế cùng Đông Hoa Thượng Tiên Cầm Tiêu Hòa Minh, đem Chấn Ma Cổ Cầm cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu bỏ vào trong túi. Tiểu thất, ngươi đừng quyết miệng không phục, cha ta nói, lúc ấy Tần Phong sư thúc đã vấn đỉnh tu di chi cảnh, trong tay lại có trạm tương tư đợi một chút uy lực ngập trời luân hồi thuộc tính dị bảo, tứ đại thiên đế đơn đả độc đấu đều khó có khả năng là Tần Phong sư thúc đối thủ. Nếu như năm đó Tần Phong sư thúc đi theo lão cha cùng đi thiên giới, ngươi đã biết rõ hắn có bao nhiêu kiểu như châu bò. Chứng kiến tiểu thất không phục, quỷ nha đầu bắt đầu trêu tức tiểu thất. Đường Khuê Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, Tần Phong vì cái gì lựa chọn tại tử trạch tận cư, vì cái gì không có theo tà thần cùng một chỗ tiến về trước thiên giới. Quỷ nha đầu vô cùng bẩn tay vô mạnh vào chân dài, nói, Đường cô nương, ngươi tính toán là hỏi đúng người, trong lúc này rất lớn bắt quái có thể đào a, người bình thường không biết. Năm đó theo tin tức nho nhỏ nói, năm đó Tần Phong sư thúc bỗng nhiên lựa chọn trở lại tử trạch ở ẩn tận cư, là vì tình khó khăn, vì tình chỗ nhiễu, Tần Phong sư thúc tuy nói là anh hùng hạo kiếp, nhưng cũng là nam nhân đi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân à, hắn yêu thương, nhưng hắn bạn gái rốt cuộc là ai, không ai biết rõ. Ta phi thường kính ngưỡng Tần Phong sư thúc, liền đối lao cha quấn quýt chặt lấy, lao cha không cùng ta nói, về sau tê. A liền xúi dục tiểu u đến hỏi lao cha hiểu rõ nhất tiểu u, sẽ đem năm đó Tần Phong sư thúc chuyện này nói cho tiểu u lại nói cho ta biết. Bí mật này ta một mực bảo thủ đến nay, liền tiểu thất ta cũng không có nói cho. Chương 2838, nguyên lai là nàng. Tiểu thất đứng lên, hai tay chống nạnh, tức giận nói, ngươi vậy mà đối với ta giấu giếm bí mật. Ta đối với ngươi sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Ta cùng với ngươi tuyệt giao. Quỷ nha đầu nói, không phải ta nghĩ giấu giếm ngươi, là chuyện này nói ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại quan hệ đến bên cạnh ngươi một người, vì bảo hộ người kia, ta không thể nói à. Tiểu thất nói, bảo hộ người kia. Ai? Ai xấu như vậy xiên? Ngươi chớ gắt ta. Tần Phong công tử là nhân gian, lại không có đi qua thiên giới, bên cạnh ta có ai cùng hắn có quan hệ. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói, Tần Phong yêu đương đối tượng là thiên giới tiên tử. Quỷ nha đầu không nói gì, trong mắt chuyển không ngừng. Tiểu thất hiểu rất rõ quỷ nha đầu, hai cái bùn tay lập tức che miệng mong, thất thanh nói, không thể nào. Ai a? Cái nào mắt mù thiên giới tiên tử, sẽ vừa ý nhân gian con sâu cái kiến a? Nói cho ta biết, ta đi chê cười nàng 300 năm. Long Cong 6. Tiếng đàn tại bên thai quanh quẩn, Vân Khất U đã gậy xong một khúc, thấy phía dưới nói náo nhiệt, liền ôm Chấn Ma Cổ Cầm theo Vân Hải Lư trên nóc nhà phương lướt xuống dưới. Nàng đi đến chỗ gần, phát hiện đám người kêu bầu không khí tựa hồ so sánh cổ quái. Vượng tài này ba con thần sủng không có vấn đề, xếp thành một nhóm, ghé vào Diệp Tiểu Xuyên bên người, đối với đang tại đồ nướng sơn con hoang chảy nước miếng. Phong Trần Tam Kiếm cùng Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh biểu lộ tức giận chằm chằm vào tiểu thất đang nhìn. Quái dị nhất chính là thì là Đường cô nương, Ngọc Linh Lung, Á Hương cô nương ba người này. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp lưu chuyển, khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng lườm hướng bên người Đường Khuê Thần. Á Hương liền so sánh trực tiếp, khoanh chân ngồi, dưới khăn che mặt cặp mắt kia, hoàn toàn là đang ngó chừng Đường Khuê Thần xem. Đường Khuê Thần sắc mặt rất yếu ớt, tựa hồ là đang cực lực áp chế nội tâm nào đó mặt trái tâm tình. Từ trước đến nay không bình thường Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ đã trở thành trong nhóm người này bình thường nhất người. Diệp Tiểu Xuyên cho Vân Khất U dịch một chỗ, xuất ra một cái ngựa con chát, để Vân Khất U ngồi. Vân Khất U sau khi ngồi xuống, thấp giọng hỏi, Tiểu Xuyên, làm sao vậy? Là ta đạn không dễ nghe ư? Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, cùng ngươi không có sao, là Tề Cách Cách Trương lâu không bị ăn đòn ti tiện miệng. Thiên giới thanh nhân gian nhân loại, ví von vì nhân gian con sâu cái kiến. Cái này tại thiên giới không có gì vấn đề. Giống như là trung thổ dân chúng, thanh tái ngoại du mục dân tộc gọi là man di là giống nhau. Thế nhưng, đang tại nhân gian nhiều như vậy tu chân cao thủ, tiểu thất còn ngốc núc ních xưng hô nhân gian nổi tiếng cao thủ Tần Phong vì nhân gian con sâu cái kiến, cái này có thể chọc nhiều người tức giận. Cho nên Triệu Vô Cực bọn người ở tại đối tiểu thất trợn mắt nhìn. Về phần biểu lộ cổ quái mấy cái nữ tử, thì là bởi vì bọn họ biết rõ Đường Khuê Thần thân thế vô cùng có khả năng cùng Tần Phong có quan hệ. Thần kinh không ổn định tiểu thất, tựa hồ không có phát giác được người khác đối với nàng bất mãn, nàng đang ép hỏi quỷ nha đầu, Tần Phong đến cùng cái kia thiên giới tiên tử yêu thương. Quỷ nha đầu cũng là nhận thức đại thể, nói, ta không thể nói nữ tử kia sẽ hỏng bét. Tiểu thất con ngươi đảo một vòng, đối vừa tới nơi này Vân Khất Ú nói, Vân nha đầu, tiểu quỷ nói Vân lão cha đã từng nói qua cho ngươi, Tần Phong cùng một vị thiên giới tiên tử làm đối tượng, là ai à? Ngươi nói cho ta biết bái. Vân Khất Ú hồ nghi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không biết. Tiểu thất vội la lên, ngươi làm sao sẽ không biết ta, cũng là ngươi nói cho tiểu quỷ. Quỷ nha đầu nói, tiểu thất, ta tiểu mội đầu xảy ra chút vấn đề, thiên giới rất nhiều trí nhớ đều quên, ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Tiểu thất tức giận thẳng dậm chân, nói, tiểu quỷ, không nghĩ tới ta đối với ngươi móc tim móc phổi, ngươi lại đối với ta giữ bí mật, chúng ta tỉ mội tình hữu nghị chạy tới ngã tư đường. Ngươi nói cho ta biết thì thôi, nếu như ngươi không nói cho ta, chúng ta ở nơi này tỏa ngã tư đường phân. Đạo Dương Tiêu, từ nay về sau đường ngươi đi thiếu tấm ván gỗ cầu độc mục, ta đi ta bản đá xanh trải thành dương quan đạo. Quỷ nha đầu trận trắng mắt, nói, ngươi thiếu không thiếu được à, ta cầu độc mục vẫn là thiếu tấm ván gỗ. Chỉ còn lại mấy cái trụ cầu. Ngươi để cho ta nhảy đi a. Tiểu thất nói, ai bảo ngươi không lấy ta làm hảo tỉ muội. Hai người lại bắt đầu cãi vả. Vân Khất U nghe xong trong chốc lát, vẫn là không có làm minh bạch. Vân Khất U nói, ta nhớ được mấy ngày hôm trước Á Hương nói về việc này, tựa hồ là thiên giới thương mục tiên tử. Cái gì? Tiểu thất trừng lớn mắt phượng, một mặt ngạc nhiên. Đường Khuê Thần thân thể bỗng nhiên hơi hơi run rẩy thoáng một phát, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Quỷ nha đầu chắp tay trước ngực, nói, không phải ta nói, lao cha, ngươi cũng không thể phạt ta diện bích. Tiểu thất phản ứng đầu tiên, nói, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đường tỷ tỷ là đã tham gia năm đó trận đại chiến kia không giả, nhưng nàng chỉ tham dự cuối cùng một trận chiến, hạ giới không có vài ngày liền lại quay trở về thiên giới. Huống chi hắn lúc trước chỉ có mười mấy tuổi niên kỷ A, nay Tần Phong như là đã đạt đến tu di chi cảnh, ít nhất cũng có vài trăm tuổi. Đây không phải một cành hoa lê áp hải đường, cũng không phải trâu già gặm cỏ non, đây là sáu. Đây là sáu. Đây là biến thái. Đường tỷ tỷ không có khả năng cùng này Tần Phong có quan hệ. Tiểu thất chưa thấy qua thương mục tiên tử Đường Khấp Nhi, nhưng nàng biết rõ Đường Khuê Thần tỷ tỷ pháp bảo chính là thương mục kiếm, còn tưởng rằng cái này thương mục tiên tử chính là chỉ Đường Khuê Thần. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run rẩy thoáng một phát, biểu lộ so tiểu thất hảo đặc sắc. Trước lúc A Hương giảng tố ba miếng gương đồng thời điểm, đã từng đề cập tới Tần Phong, còn nói Tần Phong cùng thiên giới một cái tiên tử cấu kết, hơn nữa còn có một cái nữ nhi. Lúc ấy A Hương nói, cái kia thiên giới tiên tử gọi là Đường Khấp Nhi, người xương thương một tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy quen hay, nhưng không có nhớ tới Đường Khấp Nhi là ai, sự tình một bể buộn, Diệp Tiểu Xuyên sẽ đem mảnh vụn quên mất. Giờ phút này Tiểu Thất nói Đường Khuê Thần, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng khẽ động, lập tức liền nhớ lại đến. Chắc không được chính mình cảm thấy thương mục tiên tử Đường Khấp Nhi cái tên này quen thai đâu này. Có thể không quen thai ư, năm trước điều tra bách hoa tiên tử Đường Khuê Thần thời điểm, liền đã từng thấy qua cái tên này. Diệp Tiểu Xuyên tại trong lòng thì thào nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, người bát phụ kia là Tần Phong khuê nữ. Đồng nhiên, trong đầu truyền đến lão đại thanh âm. Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ tại thái cổ thần thụ nghỉ ngơi đêm đó, có một cái nữ tử thần bí tới gần, bị A Hương dùng vỏ cây đánh lui lấy sao? Lúc ấy ngươi hỏi ta, nữ tử kia là ai, ta nói là một cái hận ngươi tận xương nữ nhân. Hiện tại biết là người nào a? Diệp Tiểu Xuyên trong lòng kinh hãi, nói, không thể nào, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta biết, Đường Khuê Thần cái kia đàn bà thúi đi vào tử trạch.

A Hương đống nhiên rất cổ quái nói một câu Diệp Tiểu Xuyên bọn người nghe không hiểu nói. Nói, có lẽ vị kia Đường Khuê thần đến nay còn nhớ rõ, nàng tại Thiên Nhân Lục Bộ Đại Doanh lúc, đã từng gặp được qua một cái danh gọi Tần Tương Tư trung niên nam tử A, nam tử kia trên mặt có một đạo sẹo, rất vô cùng lớn lên sẹo. Tần 6. Tần Tương Tư. Người khác cũng không minh bạch A Hương vì cái gì nói lên cái này Tần Tương Tư, thế nhưng Đường Khuê thần thân thể bỗng nhiên kịch liệt chấn động một cái. Nay không tính quá xa xưa trí nhớ, đối thiên giới người đến nói, chẳng qua là 6-70 năm trước trí nhớ mà thôi. Đường Khuê thần trong đầu, lập tức hiện lên năm đó ở nhân gian Tây vực Thiên Nhân Lục Bộ Đại Doanh lúc, đã từng gặp được qua một cái trên mặt đều mặt sẹo, danh cứ gọi Tần Tương Tư nam tử. A Hương chậm rãi ung dung nói, vị kia Tần Tương Tư, chính là Tần Phong dùng tên giả. Hắn bái kiến nữ nhi của mình, vẫn cùng nữ nhi của mình ở chung được sắp xỉ một tháng thời gian. Vì không bị thiên giới người nhận ra hắn, hắn thậm chí bị phá hủy chính mình nghiêng. Thế dung mạo. Đường Khuê thần thống khổ nhắm mắt lại, hai hàng thanh nước mắt theo gương mặt của nàng chậm rãi nhỏ xuống. Cũng may nàng đeo mũ rộng vành cái khăn che mặt, lại là trốn ở Ngọc Linh Lung sau lưng âm u trong góc. Đại bộ phận người lực chú ý đều tại A Hương đã nói câu chuyện thượng, thật cũng không lưu ý đến nàng giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt. A Hương tiếp tục nói, Thục Sơn đại quyết chiến, thiên giới chiến bại, dài đến 67 năm hạo kiếp cuộc chiến tuyên cáo kết thúc, cũng không lâu lắm. Tà thần liền triệu hoán nhân gian tu sĩ thông qua Quỷ Tiên Sơn Hà xạ tắc đồ ẩn chứa thời không thông đạo, tiến về trước thiên giới phát triển. Tần Phong như cũng là tà thần cái thứ nhất mời chi nhân, thế nhưng, Tần Phong cự tuyệt, hắn so bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ đi thiên giới, nhưng hắn không thể đi. Thiên giới đẳng cấp thập phần xâm nghiêm, một khi để thiên giới người B, biết được Đường Khấp Nhi cùng nhân gian nam tử Châu Thai ám kết, biết được Đường Khuê thần trong cơ thể chạy xuôi chính là nhân gian huyết mạch, này Đường Khuê thần sẽ vạn kiếp bất phục. Vì bảo vệ mình nữ nhi tại thiên giới có một hảo tiền đồ, có thể an an ổn ổn vượt qua cuộc đời này, Tần Phong lựa chọn một mình ở lại nhân gian. Tổ tiên của ta Vân Tà Nhi cùng Tần Phong quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng hắn có mật tín vắng lai. Đường Khuê thần theo thiên giới còn sót lại rời đi nhân gian lúc, Tần Phong 316 tuổi, thẳng đến 529 năm sau, hắn mới vũ hóa đi về coi tiên, hắn một thân một mình tại đây phiến ít hai lui tới địa phương, sống 529 năm, vì bảo hộ nữ nhi của hắn, hắn cô độc già đi. Liền chết cũng không có người nhặt xác cho hàn ở khi đó tổ tiên của ta Vân Tà Nhi cũng đã là gần đất xa trở. Y, lúc ấy Thục Sơn phái trưởng môn Chu Cầu cũng đã vũ hóa đi về coi tiên, Vân Tà Nhi liền cùng ngay lúc đó Lục Lâm Lang thương lượng, Mao Sơn cùng Thục Sơn hợp thành hơn 100 người đội ngũ tiến vào tử trạch, đã tìm được hư không động phủ, khi đó Tần Phong đã sớm tọa hóa vì thạch thân. Năm đó đến đây tìm kiếm đệ tử đều muốn đem Tần Phong vũ hóa chi thân mang về trung thổ nhiều thế hệ cung phụng. Vân Tà Nhi truyền tin nói cho bọn hắn biết, không muốn di động Tần Phong vũ hóa chi thân, ta tổ tiên tin tưởng vững chắc, một ngày kia, Tần Phong hậu nhân sẽ tìm đến. Ta nhớ được, tại Tần Phong pháp bên cạnh trên thạch bích nhất đoạn văn, bị Mao Sơn đệ tử truyền trở về. Thương một kiếm, khắp nhi tiên, đa tình chỉ vì vô tình oán. Trạm tương tư, luân hồi chỉ, hư không chỉ vì khắp nhi si. Cuối cùng không hối hận hô. Buồn cười, đáng thương chi. Thế non hẹn biển cuối cùng lớn. Đến đầu bạc. Mới biết nguyên là mình trước cách. Côn Luân tiên cảnh ta mở đường, hóa vũ thành tiên làm sao thành. Bi thương, ai thai. Hồng trần vạn trượng kiếp, thiên tiêu hệ như khuê. Xu thế thần 500 năm, trông mong như tìm Côn Luân. Đợi một chút sáu. A Hương chính ngâm sướng nàng trong trí nhớ Tần Phong vũ hóa thời khắc tại trên thạch bích một lời, mọi người đều bị cảm khái. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ nghe không ra trong đó bi thương tình cảnh, ái nữ tình cảnh, tương tư tình cảnh. Hắn cái này mũ chữ nghe chẳng qua là mặt chữ ý tứ. Hắn nói, Côn Luân tiên cảnh ta mở đường, hóa vũ thành tiên làm sao? Xu thế thần 500 năm, trông mong như tìm Côn Luân. A Hương, ta làm sao nghe được cái này vài câu thơ có chút mặt khác ý tứ hàm xúc ca? Ngọc Linh Lung bị Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy, tựa hồ cũng cảm giác cái này bốn câu hẳn là cùng Côn Luân tiên cảnh có quan hệ. A Hương có chút khó hiểu, nói, có cái gì ý tứ hàm xúc? Diệp Tiểu Xuyên nói, trong lúc này ý tứ hàm xúc lớn hơn đi. Tìm Côn Luân, tìm cái nào Côn Luân? Quỷ Nha đầu tiếp lời nói, muội phu, ngươi là vào xem thịt nướng không có nghe câu chuyện ư? A Hương đại ca tỷ không nói tất cả ư? Năm đó Tần Phong sư thúc cùng Đường Khấp Nhi là ở Côn Luân Sơn ẩn cư, nhất định là Tần Phong sư thúc trước khi chết hấp hối sắp chết, nghĩ tới tại Côn Luân Sơn. Cùng Đường Khấp Nhi ân ái triền miên tốt đẹp trí nhớ a. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, ta xem này Côn Luân không phải kia Côn Luân. Nếu như là nhớ lại Côn Luân Sơn chuyện cũ, hẳn là trông mong nhữ về Côn Luân, mà không phải tìm Côn Luân, cái này tìm chữ dùng rượu a, xem ra bài thơ này cùng Côn Luân tiên cảnh có quan hệ a. Côn Luân tiên cảnh.

thậm chí ngay cả trà mã cổ đạo thượng muối lậu đều có nhung chạm. Tự Hạo kiếp hàng lâm, Dương gia đóng cửa đại bộ phận nghiệp vụ, chỉ lưu lại cung cấp quân đội vật tư bên ngoài, cất rượu nghiệp cũng đã đóng cửa. Dương gia cất rượu ngành sản xuất 10 phần khổng lồ, năm đó Dương Thập Cửu đi Thương Vân môn bái sư, đưa vài trăm đàn giống không đồng nhất rượu ngon, hầu như lũng đoạn giang nam năm đạo cất rượu nghiệp. Lương thực cũng không lấy ra trưng cất rượu, dẫn đến một năm qua này phàm trần rượu giá lên nhanh, bình thường dân chúng đều uống không dậy nổi rượu, đại lượng tồn kho không phải vận đến tiền tuyến, chính là bị những cái kia quan to hiển quý đám bọn họ ôm đồn, thế cho nên nhân gian tu chân giới hiện tại cũng đã có thiếu. Rượu nguy cơ. Cái này nguy cơ, tại hơn 2 vạn năm trước Hạo kiếp trong xuất hiện qua. 67 năm đại chiến, để nhân gian tan vỡ, cuối cùng đại quyết chiến, đội cảm tử công kích trước tráng đi rượu, đều là dùng nước thay thế. Phiên lần tất cả đàn ông trên người càn khôn túi trữ vật, tìm ra 3 tiểu bình rượu. Diệp Tiểu Xuyên đem ánh mắt quăng hướng về phía Quỷ Nha Đầu. Quỷ Nha Đầu nhấc tay nói, đừng nhìn ta cùng tiểu thất trên người trước kia là có mấy chục đàn, trước lúc bị ta này béo dượng hống liên tục mang lừa gạt toàn bộ cho uống cạn, một giọt cũng không có còn lại. Ngọc Linh Lung trước kia cũng thích uống rượu, mang thai phía sau sẽ đem cái này ham mê đi thai, nàng cũng không có rượu. A Hương chính là một cái 15 tuổi tiểu thí hài, còn chưa tới có thể uống rượu pháp định niên kỷ, khỏi phải nghĩ đến tại trên người của nàng tìm được một giọt. Diệp Tiểu Xuyên là một cái không thịt không vui, không rượu cũng không vui người, điểm ấy đầy đủ kế thừa hắn lao tiểu quỷ sư phụ, ăn hết thịt không uống rượu, thật sự là không thoải mái. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng, cười khổ nói, khinh cựu trường kiếm, rượu mạnh cuồng ca, nghìn tính vạn tính, tính sót rượu mạnh à, ca mấy cái, xem ra đêm nay chúng ta khó có thể thoải mái chè chén. Mấy cái tiểu bình rượu, cùng Triệu Vô Cực đám người phân ra phân, mỗi người liền 2 đại chén cũng không có phân đến. Xem Diệp Tiểu Xuyên đáng thương, Vân Khất Ú nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó theo nàng không linh chặt trong, níu lại một cái cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên lấy ra giống nhau cao đại vò rượu là màu xám, phía trên bọc lấy bùn phong, hướng trên mặt đất vừa để xuống, bên trong tiểu thủy. Lắc lư, nghe tựa hồ chỉ có nửa bình tả hữu, đoán chừng là Vân Khất Ú chân tàng nhiều năm hảo tiểu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, Tiểu U, ngươi lại không thích uống rượu, trên người tại sao có thể có lớn như vậy một vò trần ngưỡng? Vân Khất U nói, năm đó cùng Huyền Anh tiến về trước Thiên Nhai Hải Giác, rời bến trước tại Lĩnh Nam một tòa đại thành trong thu mua sinh hoạt vật tư, Huyền Anh là một cái hảo tiểu chi nhân, ta liền mua mấy chục đàn. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, đối với hư không chắp tay nói, Huyền Anh, ngươi tối nay có thể tính đã cứu ta một mạng à? Huyền Anh đúng là một cái hảo tiểu người. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất bị Huyền Anh trảo tiến tu di giới tự động thời điểm, Huyền Anh đã từng xuất ra chính mình chân tàng mấy trăm năm nửa bình hảo tiểu. Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời uống rượu vô số, bây giờ trở về vị đứng lên, có thể cùng Huyền Anh này nửa bình rượu ngon so sánh với, chính là năm trước tại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân uống được Hoa Hòa Thượng Hồ Lô rượu này đến từ thiên giới rượu ngon. Diệp Tiểu Xuyên đánh nát vỏ rượu khẩu giấy dán, túm ra bên trong bọc lấy vải đỏ một nút lọ, nồng đậm mùi rượu lập tức theo bình rượu trong khuyết tán đi ra. Huyền Anh kén ăn vô cùng, Vân Khất Ú lại là một cái dùng tiền không có hạn cuối nữ nhân, năm đó cho Huyền Anh mua sắm tiểu thủy, đều là hàng thượng đẳng, hơn nữa đều là vượt qua 60 năm trần ngưỡng. Cái này cái bình rượu, 15 năm trước ít nhất cũng phải 7-8 chục lượng bạc, gác qua hiện tại rượu giá lên nhanh thời đại, đoán chừng phải 4-5-2. Diệp Tiểu Xuyên dùng cán dài cái muỗng cho mọi người đều múc một chén, tiểu thất cùng Quỷ Nha Đầu cũng bưng lấy bát nước lớn. Diệp Tiểu Xuyên cho Quỷ Nha Đầu múc một muỗng, sau đó dùng bạch nhãn đảo tiểu thất. Tiểu thất lập tức minh bạch, chính mình lại bị biên duyên hóa. Cái này đáng giận Diệp Tiểu Xuyên, dám như thế đối đãi chính mình. Cũng may tiểu thất cũng không quá thích uống rượu, thở phì phì ôm cái chén không đi đến một bên. Chứng kiến mọi người đang ăn Diệp Tiểu Xuyên nướng cái con kia to mọng sơn con hoáng, tiểu thất lại cọ sát tới đây. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiểu thất, ngươi làm gì à, chúng ta cái này hài hòa đại gia đình, ngươi cũng không nên đến làm phá hư, đi đi đi, một bên đi chơi, đối với ngươi phân. Tiểu thất khí đạo. Ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì, lớn như vậy một chỉ quái thú, các ngươi cũng ăn không hết ta, huống chi dưới đống lửa mặt còn có hơn 10 chỉ gọi hoa gà đâu này. Ngươi liền phân ta một điểm bái. Diệp Tiểu Xuyên uống một ngụm rượu mạnh, quyệt miệng một cái, nói, có thể à, nghiêm chỉnh chỉ cấp ngươi cũng không có vấn đề gì, vẫn là câu nói kia, bắt ngươi trên người lò luyện đan để đổi. Tiểu thất vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì đi đã đến chính mình đống kia tiểu bên đống lửa, nhìn xem bên cạnh Diệp Tiểu Xuyên đám người miệng lớn ăn thịt. Miệng lớn uống rượu, hoan thanh tiếu ngự tình cảnh, tiểu thất khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nàng uốn éo một cây tiểu cây chết mất nước cảnh, trên mặt đất vẽ vòng tròn, nguyên rủa Diệp Tiểu Xuyên ăn thịt nghẹn chết, uống rượu sắp chết, giảng chê cười chết cười, khoác lác thổi chết sáu. Thế nhưng bên cạnh truyền đến này nồng đậm mùi thịt, làm cho nàng tức giận biến thành ủy khuất, nước mắt ba ba rất là đáng thương. Chương 2843, Vân Khất U đặc thù yêu thích. Thiên giới tứ phương thiên đế đều có con nối dõi, mà lại phần lớn là nữ tử, những thứ này công chúa trong, chỉ có tiểu thất bị cưng chiều tối đa. Như Tây đế cùng Tây vương mẫu một hơi liền sinh ra 7 cái nữ nhi, có thể nói tu chân giới sinh em bé điển hình gia đình, bất quá trước 6 vị công chúa cũng đã lập gia đình, hơn nữa trượng phu đều rất bình thường, điều này làm cho tiểu thất địa vị đột hiện đi ra. Đừng nhìn tiểu thất nhìn xem tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra là ngực nhỏ, làn da bạch, lộ ra tuổi trẻ. Nàng chân thật niên kỷ đã có 6-70 tuổi. Theo cập kê bắt đầu, tất cả thiên giới thiếu hiệp đều vây quanh nàng đảo quanh, thậm chí nghĩ chiếm được trái tim của nàng. Sống vài thập niên, còn không có gặp được qua đối với chính mình bạch nhãn đối đãi nam tử. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu thất vừa hận lại hủy khuất, chính mình rõ ràng là cao quý thiên nữ công chúa, tại sao phải gặp như thế không công bình đãi ngộ? Rượu không có mình phần, ăn ngon cũng không có mình phần. Ghê tởm nhất chính là, cái kia thối Diệp Tiểu Xuyên còn thỉnh thoảng uy hiếp chính mình, hoàn toàn không đem chính mình vị công chúa để vào mắt. Tại tiểu thất ủy khuất muốn khóc thời điểm, quỷ nha đầu mang theo một chỉ sơn con hoang chân sau ngồi ở bên cạnh của nàng. Quỷ nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng nói, tiểu thất, cái này chỉ sơn con hoang tuyệt đối là ta đời này ăn món ngon nhất. Ngươi cũng nếm thử. Tiểu thất xoay cổ, 45 độ góc nhìn xem tinh không, để tránh nước mắt của mình nhỏ xuống xuống. Nàng ra vẻ kiên cường nói, không phải là thịt nương ư, cái gì quá không được, ta mới không có thèm ăn đâu này. Quỷ nha đầu hầu nghi nói, thật không ăn. Tiểu thất nói, nói không ăn sẽ không ăn. Ta mới sẽ không để cho cái kia thối nát người xem thường đâu này. Quỷ nha đầu một mặt tiếc nuối nói, ta đây liền chính mình hưởng dụng rồi. Tiểu thất nhìn xem quỷ nha đầu hàm răng trắng loãng cắn xé thịt nướng, nàng âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nàng là một cái ăn hàng, Diệp Tiểu Xuyên cái này sơn con hoang nướng hoàn toàn chính xác chân thực không sai. Bên ngoài xốp giòn trong mềm, mùi thơm xông vào mũi, vừa nhìn cũng rất có muốn ăn. Nhìn xem quỷ nha đầu quá nhanh cắn ăn, gặm mặt mũi tràn đầy đều là dầu trơn. Đem làm cái con kia chân sau nhanh bị quỷ nha đầu gặm hết lúc, tiểu thất cũng nhịn không được nữa, nói, ngươi cho ta chừa chút. Quỷ nha đầu rốt cục cam lòng đem chân sau theo trên mặt của mình dịch chuyển khỏi, nói, thật sự ăn thật ngon. Tiểu thất xuất ra dao nhỏ cắt một khối, chỉ ăn một ngụm, nàng đống nhiên khóc. Quỷ nha đầu rất là ngoài ý muốn, nói, ta chẳng phải ăn nhiều mấy ngụm đi, ngươi tại sao khóc? Tiểu thất lau nước mắt, ô ô nói, thật sự ăn thật ngon. Ô ô ô, làm sao bây giờ a? Vừa rồi ta còn rất hận cái kia thối nát người, hiện tại ta một chút cũng không hận rồi. Đều cho ta. Ngươi đều ăn tươi hơn phân nửa rồi. Quỷ nha đầu im lặng đến cực điểm, đem còn dư lại non nửa chỉ sơn con hoang chân sau đều cho tiểu thất. Kỳ thật quỷ nha đầu trong nội tâm, là hy vọng thiên giới cựu đỉnh trở lại nhân gian. Thế nhưng nàng cùng tiểu thất tình hữu nghị, đối với cái này sự tình không tiện tỏ thái độ. Quỷ nha đầu biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đang dùng mỹ thực hấp dẫn tiểu thất, đều muốn tiểu thất trên người đại ung đỉnh, quỷ nha đầu tự nhiên âm thầm phối hợp. Trong nội tâm nàng âm thầm bội phục Diệp Tiểu Xuyên, người muội phu này xem ra không phải quáng ốc, chỉ cùng tiểu thất nhận thức ngắn ngủn mấy ngày, liền bắt ở tiểu thất uy hiếp, chiếu cái này xu thế xuống dưới, không ra ba cái hiệp, tiểu thất sẽ chính mình quay quay đem đại ung đỉnh hai tay dâng. Diệp Tiểu Xuyên chờ mấy cái đại nam nhân tại đối rượu đem làm ca, Ngọc Linh Lung uống nhất đại chén rượu mạnh, nàng kiêng rượu thời gian đã hơn một năm, cảm thấy một chén chưa đủ nghiền, liền chính mình đứng dậy dùng cán dài cái muỗng cho mình trong chén múc rượu. Nàng nói, Vân Tiên Tử ngươi rượu này không sai a, chính ngươi không đến điểm. Uống chút rượu có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn a. Vân Khất U khẽ lắc đầu, nói, ta không quá ưa thích uống rượu. Ngọc Linh Lung nói, vậy ngươi nhân sinh đã có thể có rất nhiều tiếc nuối rồi. Quỷ nha đầu vòng vo tới đây, nói, Linh Lung cô nương, ta tiểu muội không phải không uống rượu, mà là không ẩm bình thường rượu, khi còn bé nàng tại thiên giới thời điểm, mỗi ngày đều uống lục đại chén, có thể nói tam giới đệ nhất xa xỉ tiểu tử quỷ, đều nhanh đem ta lão cha cho uống phá. Sản rồi. Ngọc Linh Lung cười nói, một ngày 6 bát rượu, điều này cũng làm cho có thể làm cho tà thần tiền bối phá sản. Tiểu thất gầm thịt xương đầu đã đi tới, nói, Vân nha đầu uống quỳnh tương ngọc dịch, mỗi ngày 6 chén. Tà thần cũng cháo không được a. Bất quá theo ta được biết, tiểu quỷ, ngươi không ít uống trộm Vân nha đầu quỳnh tương ngọc dịch a. Quỷ nha đầu lập tức nói, lời đồn, phỉ báng, ác ý hãm hại. Tiểu U, ngươi không thích nghe tiểu thất nói lung tung, nàng đây là đang ly gián tỉ muội chúng ta ở giữa thâm hậu cảm tình, ta nhưng cho tới bây giờ không có uống trộm qua ngươi quỳnh tương, không có. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Cùng Vân Khất U cùng một chỗ nhiều năm như vậy, bái kiến Vân Khất U uống qua mấy lần rượu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là nàng không uống rượu. Cảm tình nữ nhân này không phải không uống, mà là miệng quá trọn, uống trong tam giới cấp cao nhất quỳnh tương.

ta dùng tinh thần lực điều tra thêm, ba người này niên kỷ đều rất lớn, hình như là cái gì côn luân tăng quái. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Càn Khôn Tử mà nói, hư không động phủ có lẽ là Huyền Thiên Tông cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm nên nghĩ đến Càn Khôn Tử cái lao hồ ly này tuyệt đối sẽ không chỉ phái mấy cái đệ tử trẻ tuổi tiến vào tử trạch. Liền côn luân tam quái đều phái tới 6. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng âm thầm buồn cười. Tiến vào tử trạch trước, các phái đại lao tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Đại Điện thương nghị 2 ngày, đã đạt thành chung nhận thức, lần này tử trạch hành trình, dùng đệ tử trẻ tuổi rèn luyện làm chủ, tầm bảo làm phụ, các phái thế hệ trước trưởng lão cao thủ không được tham dự. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái này là một phần không có bất kỳ ước thúc lực miệng ước định, kể cả Thương Vân môn ở bên trong các phái đều có âm thầm phái trưởng lão bí mật tiến vào tử trạch. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Càn Khôn Tử phái tới chính là Côn Luân Tăng Quái. Diệp Tiểu Xuyên trước kia cùng cái này ba cái lao ra hỏa từng có gặp mặt một lần. 15 năm trước, Huyền Thiên Tông vì ứng đối từ quật khởi Thương Vân môn, mà bắt đầu đánh Huyền Anh chủ ý, từng tại Đoạn Thiên Nhai đấu pháp lúc vây bắt qua Huyền Anh. Diệp Tiểu Xuyên bị Thiên Vân đánh chính là kinh mạch đứt đoạn. Vân Khất Thú vứt bỏ thi đấu dẫn hắn tiến về trước Tu Di Sơn nhẫn động tìm Huyền Anh chữa thương, lúc ấy tại quan tự tại phong phía sau núi, Diệp Tiểu Xuyên chỉ thấy qua ngăn ở Huyền Anh cửa nhà chửi đồng các phái đại lao. Có Thương Vân môn hai vị đức chữ lót sư thúc tổ, có Phiêu Miếu các ba vị lao thái bà, có ma giáo trường không, về phần Côn Luân phái cao thủ, chính là Côn Luân Tam Quái. Diệp Tiểu Xuyên đối Côn Luân Tam Quái khắc sâu ấn tượng, cũng không phải bởi vì ba người kia đạo hành, mà là ba người kia tướng mạo. Lao đại gọi Phùng Thập, vừa cao vừa gầy, da bọc xương, cùng cây trúc giống như. Lão nhị gọi Triệu Thất, béo nục béo nịch, tướng ngũ đoạn, mặt lộ vẻ đen, là một người lùn. Lão tam gọi Hà Cô, tóc trắng xóa, nếp nhăn trải rộng, tay trụ một cây cực đại long đầu quả trượng. Chương 2846, phía sau núi động phủ. Côn Luân phái ba cái lao quái vật đống nhiên xuất hiện, ngoài Diệp Tiểu Xuyên đoán trước, nhưng Diệp Tiểu Xuyên thật cũng không quá đem cái này ba cái lao nhân ra để ở trong lòng. Nếu như là Huyền Thiên thập nhị tiên, Diệp Tiểu Xuyên có lẽ còn sẽ có đố kỵ sợ. Về phần Côn Luân Tam Quái 6, ba người kia cho dù toàn bộ đều là trường sinh cảnh giới lại có thể thế nào? Đất vàng đều chôn đến cái cổ, so với dầu hết đèn tắt Càn Khôn Tử cũng không khá hơn chút nào, một thân tu vị có thể phát huy ra năm thành liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Huống chi Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng bọn hắn ba đều là trường sinh cảnh giới cao thủ. Nếu như trường sinh cảnh giới tốt như vậy đã tới, tam giới còn không lộn xộn. Cái này ba cái lão gia hỏa cho dù liên thủ, đoán chừng cũng chưa hẳn là người ta A Hương đối thủ. Huống chi Diệp Tiểu Xuyên bên người còn có lão đại Mộng Yểm Thú. Đây chính là bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ, cho dù Côn Luân Tam Quái càng lợi hại, cũng không có khả năng tại lão đại trước mặt đối Diệp Tiểu Xuyên tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Ôm lão đại quay trở về nơi chú quân, giờ phút này Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh đã Vân Hải Lư bốn phía dây thừng đều kéo xuống. Diệp Tiểu Xuyên giơ lên tay trái trên cổ tay vô không trạc. Vô không trạc lập tức tản mát ra sâu kín bạch quang. Tay phải hắn níu lại Vân Hải Lư một góc, dùng sức hướng bạch quang trong nhét. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên thật sự đem gian phòng này cực đại gỗ lim phòng cho nhét vào vô không trạc trong. Ngọc Linh Lung, Đường Khuê Thần, Phong Trần Tam Kiếm lần thứ nhất chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc há to mồm. Bọn hắn mỗi người trên người cũng có túi chữ vật hoặc là theo thiên giới tù binh có được chữ vật trạc, nhận chữ vật, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể đem lớn như vậy một đống thứ đồ vật nhét vào không gian chữ vật. Diệp Tiểu Xuyên vô vô tay, cười nói, đều giật mình như vậy làm gì à, Càn Khôn không gian chữ vật chẳng qua là trang không được vật còn sống, ta cái này nhà gỗ cũng không phải vật còn sống, cất vào không gian chữ vật thật kỳ quái sao. Ngọc Linh Lung nói, chúng ta kỳ quái là, ngươi chữ vật chạc là thế nào đem lớn như vậy một gian phòng ốc nhét vào đi. Chẳng lẽ ngươi chữ vật chạc cùng chúng ta không giống với. Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ thần bí nói, đây là của ta độc môn tuyệt kỹ, không thể đối với người nói. Phong Trần Tam Kiếm Bao Nhân Hà nói, Diệp công tử, dưới mắt ta là không phải muốn đi phía sau núi. Diệp Tiểu Xuyên nói, là nên đi, Côn Luân phái mây tên kia, đã giúp chúng ta đã tìm được hư không động phủ cửa vào, sẽ không đi đón bản, thứ tốt đều được về bọn hắn. Cả đám dập tắt đống lửa, tại Phong Trần Tam Kiếm dưới sự dẫn dắt, hướng phía hư không ngọn núi phía sau núi đi đến. Từ khi tại tử trạch bên trong gặp lão đại, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không quá chào đón chi kỷ quay lại hảo huynh đệ Vượng Tài. Vượng Tài ngồi xổm Vân Khất Vũ trên bờ vai, phi thường phẫn nộ tiểu chủ nhân có mới nuôi cũ. Diệp Tiểu Xuyên mới mặc kệ Vượng Tài có ý kiến gì hay không đâu này, hiện tại cần dùng đến lão đại, tự nhiên được cùng hắn thân cận chút. Chẳng qua là những người khác có chút không rõ ràng cho lắm, bàn về manh manh đát, lão đại xa không kịp Vượng Tài. Hơn nữa lão đại đầu cường đại vô cùng, bộ dáng xấu xí không chịu nổi, Diệp Tiểu Xuyên khẩu vị lúc nào biến thành nặng như vậy. Tiểu thất cận kề cái chết không giao lò luyện đan, đêm nay Diệp Tiểu Xuyên thèm trùng kế hoạch lại một lần thất bại, điều này làm cho tiểu thất trong lòng âm thầm tự đắc. Nàng cùng quỷ nha đầu đi ở đám người mặt sau cùng, nói, ta tại thiên giới thời điểm, nghe các tỷ tỷ lén nói chuyện phiếm, nói về có chút nam nhân tâm lý không bình thường, tại trong khuê phòng còn có thể sử dụng một ít công cụ, như dây thừng A, roi A, ngọn nến A các loại. Tiểu quỷ, ngươi nhìn cái kia Diệp bại hoại cả ngày ôm cái con kia xấu xấu lão đại tiểu quái thú, xuất liên tục cung đều mang theo, ngươi nói lòng hắn lý có phải hay không cũng là vặn vẹo đó A. Quỷ nha đầu sâu cho rằng ý gật đầu, nói, ta cũng hiểu được kỳ quặc, lão đại lớn lên xấu như vậy, cũng không giống cái gì lợi hại thần thú ma thú, so với chúng ta bạn tốt đại rắn kém xa, Diệp Tiểu Xuyên cả ngày ôm hắn, quả thật có điểm không đúng. Ai nha, vạn nhất hắn cũng là tâm lý vặn vẹo biến thái, Tiểu U chẳng phải là muốn chịu đau khổ. Tiểu U ra miệng thịt mềm, ở đâu chống lại roi ngọn nến tra tấn A. Tiểu thất cười xấu xa nói, tiểu quỷ, cái này nhưng chỉ có hiếm thấy vô cùng, chuyện nam nữ, chú ý đúng là đau nhức cũng vui vẻ, không chuẩn ngươi tiểu muội so Diệp bại hoại còn hưởng thụ đâu này. Một cái đại chân dài từ phía trước đá văng ra, tiểu thất đang tại đi lên phía trước, cứng nhắc trên thân vừa vặn dùng cùng đối phương bàn chân đến một cái thân mật tiếp xúc. Tiểu thất hai hú âm thanh, liền hướng phía sau quần quận 3-4 trượng. Nàng đầy bụi đất đứng lên, rút ra sau lưng nghiêng chọc vào hôn kim đoạn côn. Kêu lên, ai đánh lén ta? Muốn chết ta? Vân Khất Ú trên mặt đẹp hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, mang theo vẻ giận dữ, trừng mắt tiểu thất. Tiểu thất vừa nhìn đạp chính mình chính là Vân Khất Ú, lập tức sẽ không có nóng nảy. Một cước này bị đạp đáng đời. Những thứ này khuê phòng bí sự, nói liền nói bái, làm gì vậy không nên nói rất lớn tiếng. Đừng nói tất cả mọi người có thể nghe rành mạch, phía sau núi Huyền Thiên Tông đệ tử, đoán chừng đều có thể nghe thấy. Vân Khất Ú nghe được tiểu thất công chúa cùng tỷ tỷ ở phía sau cầm buồn nôn lời nói bố trí chính mình, nổi giận đan sen, xoay người một cái, đá ra Thương Vân Môn độc môn một cước. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Vân Khất Ú bên người, thấp giọng nói, "Tiểu U, ngươi yên tâm, ta không có những cái kêu biến thái ham mê." Vân Khất Ú hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lại là một cước đá ra, lúc này đây là Diệp Tiểu Xuyên kêu thảm bay ra ngoài. Phi hành trên đường, trong ngực lao đại rơi xuống, hung hăng quăng xuống đất, xem vượng tài rất nhanh vui mừng. Khanh khách thét lên, tựa hồ là tại suối dục Vân Khất Ú đem cái kia chiếm mình ở tiểu chủ nhân trong lòng địa vị lao đại một cước đạp chết được. Tiểu thất cùng Diệp Tiểu Xuyên hai tiếng kêu thảm thiết, kinh hãi trong núi rừng chim tức cùng bay. Tại hậu sơn đào bảo Huyền Thiên Tông đệ tử lập tức đã nhận ra. Chuẩn xác mà nói, đem làm Diệp Tiểu Xuyên trang hảo Vân Hải lư hướng sơn phương hướng lúc đến, Huyền Thiên Tông phải có được tin tức. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại phía trước núi chờ đợi cả ngày, lại là đánh đàn, lại là nấu cơm. Phía sau núi Huyền Thiên Tông đệ tử đã sớm phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đô Thập Hoán một mực ở âm thầm giám thị lấy Diệp Tiểu Xuyên một đoàn người, vốn đang cho rằng Diệp Tiểu Xuyên đám người chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua ở đây đóng quân, cho nên mới lại đánh đàn lại làm dã ngoại đồ nướng. Cái nào nghĩ đến những người này tựa hồ đã sớm biết Huyền Thiên Tông đệ tử là ở phía sau núi, cơm nước no nê phía sau, trực tiếp hướng sơn đã đi tới. Đô Thập Hoán thân ảnh từ trong bóng tối lướt đi, đi tới phía sau núi sơn cốc một chỗ biên giới nơi hẻo lánh. Giờ phút này, Tả Thu đang ngồi ở trên một tảng đá sững sờ, Lý Huyền Diệu đứng ở bên cạnh của nàng, nhìn như tùy ý, nhưng thật ra là tại âm thầm đề phòng Tả Thu. Côn Luân Tam Quái cùng Sở Mộc Phong đang nghiên cứu một đạo cửa đá. Đô Thập Hoán hiện thân, vội la lên, "Trưởng lão, Sở sư huynh, không xong, phía trước núi đám người kia đã tới." Sở Mộc Phong sắc mặt biến hóa, nói, "Cái gì? Ngươi không phải nói Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn đêm nay uống rượu ăn thịt, không có phát giác được phía sau núi khác thường ư? Làm sao sẽ tới đây? Chẳng lẽ nói hành tung của chúng ta đã bại lộ?" Đô Thập Hoán nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn hắn đúng là trực tiếp hướng sơn phương hướng mà đến, một lát liền đến, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Chương 2847, trang bức thất bại. Huyền Thiên Tông một đoàn người tại Tả Thu dưới sự dẫn dắt, thật sự đã tìm đúng địa phương. Bọn hắn tại hậu sơn sơn cốc biên giới trên thạch bích, phát hiện một chỗ bị dây leo cùng cỏ dại bao trùm cửa đá, nếu như không phải thanh lý mặt ngoài bao trùm vật, hầu như không có khả năng phát hiện cái này bình thường sân cốc, dĩ nhiên cũng làm là hư không động phủ chỗ. Sở Mộc Phong tuyệt đối không nghĩ những người khác cũng tìm được cái chỗ này. Hắn là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, thế nhưng, hắn thủy trung hảo không chuẩn Diệp Tiểu Xuyên mạch. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết chính mình những người này tại hậu sơn sơn cốc tầm bảo, vì cái gì một ngày một đêm qua, Diệp Tiểu Xuyên bọn người là ở phía trước núi sống phong túng. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên không biết việc này, vì sao đều đến sau nửa đêm, bọn hắn lại bỗng nhiên trực tiếp hướng phía sau núi đi tới. Sở Mộc Phong nhìn không thấu Diệp Tiểu Xuyên, liền đem cơ quyết đoán, nói,

các ngươi mấy vị cộng thêm này trốn ở trên núi Côn Luân Tam Quái, ta còn không để vào mắt. A Hương, trông coi thạch. Môn, Huyền Thiên Tông người tới gần cửa đá 10 trượng, chạm. Diệp Tiểu Xuyên cái kia chẳng chữ, nói hàn khí ung tùm, tràn đầy sát ý. Sở hữu đều đã minh bạch, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thật sự vì Tả Thu thật sự nổi giận. A Hương cái gì cũng không nói, rút ra đoạt tình kiếm. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên thật phẫn nộ, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huyền Thiên Tông mấy người đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn thật không ngờ Diệp Tiểu Xuyên trong nháy mắt cùng với Huyền Thiên Tông triệt để xé toang ra mặt. Sở Mộc Phong hít mắt, chậm rãi nói, "Diệp công tử, ngươi là thật muốn thanh sự tình làm đại?" Diệp Tiểu Xuyên gần từng chữ một, "Ta không phải nghĩ tới ta làm đại, mà là có chút ngu ngốc buộc ta làm đại, ta Diệp Tiểu Xuyên cả ngày cười toe toét, liền thật coi ta không còn cách nào khác. Đừng quên, những năm này đối với ngươi là từ trong đống người chết bỏ ra tới, đã trải qua vô số lần cựu tử nhất sinh cục diện, ta rất ít phát giận, là vì có rất ít người có thể ngăn ở ta lôi đỉnh chi nộ. Đêm nay các ngươi chọc giận ta." Chương 2854, Diệp Tiểu Xuyên lịch lân. Giá sách quản lý. Diệp Tiểu Xuyên nói, để trong sơn cốc bầu không khí hạ xuống băng điểm. Nhất là câu kia ta rất ít phát giận, là vì có rất ít người có thể ngăn ở ta lôi đỉnh chi nộ. Đây có lẽ là Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời đến nay, nói nhất phóng khoáng cũng nhất cuồng vọng một câu. Chân chính đại nhân vật, thật là ít tức giận, không phải không sẽ tức giận, cũng không phải tính cách nhát gan, mà là bọn họ lửa giận, không ai có thể thừa nhận. Cho nên mới có câu nói kia, áo vải chi nộ, bỏ mũ đồ tiện, dùng đầu đập đất. Thiên tử chi nộ, đổ máu ngàn dặm, thây người nằm xuống trăm vạn. Diệp Tiểu Xuyên rất ít tức giận, mấy lần lửa giận đều là đối với địch nhân phát ra, nhưng tối nay, hắn lửa giận bị điểm đốt. Tử Trạch bên trong làm hết thảy, cũng là vì trợ giúp Tả Thu vượt qua cửa ải khó. Tối nay đồ thập hoán đối Tả Thu thái độ, để Diệp Tiểu Xuyên ý thức được chính mình trước kia là cỡ nào ngây thơ. Coi như mình trợ giúp Tả Thu vượt qua kiếp nạn này, lại có thể thế nào? Tả Thu như cũng là Huyền Thiên Tông bên trong nhất không chịu chào đón, có thể bị bất luận kẻ nào khi nhục tiểu nhân vật. Long có nghịch lân, giả chết ngay lập tức. Diệp Tiểu Xuyên nghịch lân không ở trên người mình, mà là đang bên người thần cận chi nhân trên người. Hắn là một cái cực độ rất sợ chết chi nhân, nhưng hắn tình nghĩa trước mặt, hắn nhát gan sợ phiền phức, đều sẽ biến mất. Chính vì hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa chi nhân, cho nên rất nhiều người, nguyện ý vì hắn đi chết. Tựa như ngày xưa Tà Thần. Có rất nhiều nhân tâm cam tình nguyện vì Tà Thần ngăn trở một kích chí mạng. Thay Tà Thần ngăn cản qua pháp bảo cũng không dừng lại có Hoa Hòa Thượng Pháp Tướng, còn có Phong Vu Ngạn trở ngày xưa thập đại thần kiếm chủ nhân. Là người, xuất thế, chú ý đúng là một cái thật chữ. Dùng chân tình đổi chân tình, dùng thiệt tình đổi thiệt tình. Ở phương diện này Diệp Tiểu Xuyên làm không tệ, cho nên bên cạnh hắn tụ tập bên ngoài phái tinh anh đệ tử nhân số, xa xa cao hơn cổ kiếm trì. Lúc trước biết được Diệp Tiểu Xuyên mất phương hướng tại không gian bốn chiều trong, vô số người vì hắn thút thít nỉ non. Cổ kiếm trì đã từng rất đau đớn cảm giác nói một câu, Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi chết, có nhiều người như vậy cho ngươi rơi lệ, ta mà chết, chỉ sợ không có một người cho ta rơi lệ. Đồ thập hoán có thể chửi tới, châm chọc Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên chỉ biết cười cười mà qua. Sẽ không thật sự để ý, càng sẽ không cùng đồ thập hoán so đo. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không cho phép người khác không trang trọng bằng hữu của mình. Đây là hắn nghịch lân. Gãy chân tiểu thất ngồi ở một bên, nắm thật chặt quỷ nha đầu cánh tay, kích động nói, bầu không khí thật khẩn trương, muốn đánh đi lên. Muốn đánh đi lên. Quỷ nha đầu không nói gì, ánh mắt ngưng mắt nhìn đằng đằng sát khí Diệp Tiểu Xuyên. Nơi đây chuyện đã xảy ra, nàng ở một bên đều thấy rõ, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên lửa giận không phải đến từ chính mình, mà là đến từ vị kia gọi là Tả Thu nữ tử. Trong nháy mắt này, quỷ nha đầu tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, thấy được cha mình bóng dáng. Nàng rốt cục thời gian dần trôi qua minh bạch, vì cái gì từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, đối bất luận cái gì nam nhân đều khinh thường một chú ý muội muội, sẽ đối với Diệp Tiểu Xuyên vài phần kính trọng. Cái này nam nhân bất cần đời biểu tượng hạ, có một viên long hổ chi tâm. Kim Lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Cái này nam nhân tuyệt không phải vật trong ao. Sớm muộn sẽ lột sắc thành cao tường vũ trụ thần long. Tả Thu cũng biết Diệp Tiểu Xuyên vì sao lại phát lớn như thế lửa giận. Nàng muốn khóc, trước đó chưa từng có muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Tiểu Xuyên là ngoại trừ thái sư phụ bên ngoài, một người duy nhất thiệt tình đối với chính mình người tốt. Diệp Tiểu Xuyên giống như là một tòa núi lớn, một gốc cây đại thụ, vì Tả Thu yêu ớt tâm che gió tránh mưa. Vì cái này cho mình ôn hòa dựa vào nam nhân, Tả Thu nguyện ý hy sinh hết thảy, kể cả tánh mạng của mình. Những năm gần đây này, Tả Thu đã sớm minh bạch một cái đạo lý, ta nếu không dũng cảm, ai thay ta kiên cường. Nàng rất muốn khóc, rất muốn đưa vào Diệp Tiểu Xuyên này kiên cường lại ôn hòa ôm ấp hoài bão. Thế nhưng, nàng nhịn được. Nàng nở nụ cười. Nhân sinh được một chi kỷ, là đủ. Thời gian từng điểm đi qua, không khí khẩn trương, như trước không có chút nào giảm bớt. Diệp Tiểu Xuyên trên người phát ra lửa giận, hóa thành cuồng phong, mang tất cả sơn cốc, thổi lên vô số lá khô. Sở Mục Phong sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ hào chuẩn qua Diệp Tiểu Xuyên mạch, cùng Diệp Tiểu Xuyên giao tiếp cũng là tự tử trạch về sau mới bắt đầu. Tử trạch trung đụng này mấy ngày, Sở Mục Phong trong nội tâm cho Diệp Tiểu Xuyên vài loại bất đồng đánh giá. Tổng kết lại, Sở Mục Phong có khuynh hướng Diệp Tiểu Xuyên là một cái bất cần đời, dịu dàng người thiếu niên. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn minh bạch, cái này bất cần đời người thiếu niên, khởi sướng phẫn nộ đến, là đáng sợ cỡ nào. Diệp Tiểu Xuyên ngoan thoại đã thả ra, Sở Mục Phong đại biểu lại là Huyền Thiên Tông, tự nhiên sẽ không hướng Diệp Tiểu Xuyên nói một câu mềm lời nói. Sở Mục Phong đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Nói, Linh Lung tiên tử, cái này hư không động phủ chính là chúng ta Huyền Thiên Tông phát hiện, hôm nay Thương Vân Môn muốn độc bá này tiên phủ, không cho phép người khác đúng chạm, không biết Linh Lung tiên tử là có ý gì. Cái này là người thông minh, đem cùng chính đạo là địch ma đạo kéo vào được. Kết quả Ngọc Linh Lung không chút nào mắc lửa, cười dịu dàng nói, Sở công tử, ngươi lý giải có lẽ có lầm à, vừa rồi Diệp công tử cho A Hương cô nương truyền đạt mệnh lệnh là, Huyền Thiên Tông đệ tử tới gần cửa đá 10 trượng, chạm. Nghe rõ ràng, là Huyền Thiên Tông đệ tử. Ta cũng không phải Huyền Thiên Tông đệ tử, đối với ta không có gì ảnh hưởng. Không tin. Ta chứng minh cho ngươi xem. Ngọc Linh Lung cười hì hì đi đã đến thủ hộ cửa đá A Hương bên người, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, nàng cung A Hương thắc thân mà qua, đi tới trước cửa đá, còn thò tay chạm đến thoáng một phát cửa đá. A Hương không có đối với nàng động thủ. Ngọc Linh Lung lại đi trở về, nói, thấy được chưa, bị trục xuất hư không động phủ hành trình chỉ có các ngươi Huyền Thiên Tông mà thôi. Sở Mục Phong sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn không nghĩ tới Ngọc Linh Lung dĩ nhiên là đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên kia. Ngọc Linh Lung xem thấu tâm tư của hắn, nói, đây là một cái mạnh được yếu thua thời đại, nắm tay người nào lớn, ai làm chủ, cũng không phải nói ai tìm được hư không động phủ ai có thể làm chủ, bây giờ người ta Diệp công tử nắm đấm lớn, tiếp quản nơi đây, các ngươi Huyền Thiên Tông cũng đừng không phục, huống chi, đây là các ngươi tự tìm à, sự tình vừa rồi ta đều nhìn ở trong mắt, cái kia họ Đồ biểu diễn, thật đúng là không phải là một món đồ, tuyệt đối không phải Sở công tử theo như lời tính. Cách ngay thẳng, lung tung bịa đặt. Nói Diệp công tử cùng Tà Thu. Cấu kết, đổi lại là ta cũng sẽ tức giận a. Cam chịu số phận đi, hư không chi bảo, cùng các ngươi Huyền Thiên Tông vô duyên. Đồ Thập Hoán cất cao giọng nói, Linh Lung tiên tử mới vừa nói đây là một cái nắm tay người nào lớn ai làm chủ thế đạo, ta rất đồng ý nhưng nơi này nắm đấm, cũng chưa hẳn là Thương Vân môn lớn nhất ta. Chúng ta Huyền Thiên Tông chính là chính đạo môn phái thứ nhất, mặc dù tử trạch bên trong chỉ có 6, 7 người, cũng không phải là dễ chê. Đồ Sư Điệt nói rất đúng. Chỗ này hư không động phủ chính là ta Huyền Thiên Tông chỗ tìm lấy được, Diệp Thiếu Hiệp, muốn chúng ta Huyền Thiên Tông bài trừ bên ngoài, có phải hay không quá tự cho là. Một giọng giàn mua truyền đến, tại trong sơn quốc quanh quẩn, nghe thanh âm hẳn là trốn ở trên núi Côn Luân Tam Quái Lao Tam Hà Cô. Chương 2855, Diệp Tiểu Xuyên một quyền chi uy. Tối hôm qua lên Côn Luân Tam Quái chẳng qua là trở ngại chính ma đại lao tại Thương Vân Sơn đại hội nghị quyết, mới tạm thời lui bước. Nhưng bọn hắn không có đi xa, ngay tại hư không trên núi, một mực mật thiết chú ý đến trong sơn cốc hướng đi. Dựa theo Huyền Thiên Tông kế hoạch, là dự định mượn Diệp Tiểu Xuyên chi thủ, mở ra huyền minh kết giới, kết quả kết giới còn không có mở ra, Diệp Tiểu Xuyên cùng với Huyền Thiên Tông người trở mặt. Trong sơn cốc có 4 cái Huyền Thiên Tông đệ tử, nhân số thượng không chiếm theo ưu thế, giờ phút này Côn Luân Tam Quái đành phải ra mặt. Dự định dùng bọn họ 3 chương nếp nhăn trải rộng mặt mò, trấn trụ trong sơn cốc những thứ này bọn đạo trích văn bối. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu, lãnh khốc đôi mắt, lãnh khốc biểu lộ, tựa hồ hắn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều là lãnh khốc. Đã có chút lờ mờ bầu trời, rơi xuống 3 đạo kỳ quang, khô gầy lão giả phùng thập tại trong, tướng ngũ đoạn người lùn triệu thất cùng chống long đầu quải trượng Hà Cô phân trạm tả hữu. Cái này 3 cái lão nhân vừa xuất hiện, không chỉ có không có giảm bớt trong sơn cốc không khí khẩn trương, ngược lại liên hồi giống nhau. Hà Cô tiểu tụy trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, khàn khàn nói, Diệp công tử, nghe nói ngươi không cho phép Huyền Thiên Tông thăm dò hư không động phủ, Diệp công tử thật sự là khẩu khí thật lớn. Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói, bái kiến 3 vị lao tiền bối, Hà tiền bối, không phải vãn bối khẩu khí đại, mà là sự thật đã là như thế. Hà Cô nói, à, ngươi đã xưng hô 3 người chúng ta vì tiền bối, chẳng lẽ chúng ta 3 vị tiền bối đích thân tới, còn không cách nào làm cho ngươi thu hồi lời nói mới rồi ư? Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ta Diệp Tiểu Xuyên là đỉnh thiên lập địa đàn ông lang,

hắn tuyệt đối hiểu được chúng ta Huyền Thiên Tông chân pháp. Đích thị là Tả Thu tiện nhân kia phản bội sư môn, vụng trộm truyền thụ cùng hắn. Lời vừa nói ra, trong sơn cốc đống nhiên một mảnh tĩnh mịch. Tả Thu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, kêu lên: "Đồ sư huynh, ngươi ít nói bậy." Đồ Thập Hoàn nói: "Trừ ngươi ra, còn có ai có thể truyền thụ hắn cao minh như thế Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông?" Tả Thu gần từng chữ: "Ta không có." Côn Luân Tam Quái biểu lộ giờ phút này ngưng trọng vô cùng. Chính đạo kiêng kỵ nhất đúng là học trộm hắn phái chân pháp, nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự hiểu được Côn Luân chân pháp, chuyện kia đã có thể cả đại điều. Chương 2856, Huyền Thiên Thôn Kình. Đồ Thập Hoán nói không sai, Diệp Tiểu Xuyên một quyền kia, ẩn chứa Huyền Thiên Tông quyền pháp thôn kình. Bất quá, đó cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất tại Huyền Thiên Tông đệ tử trước mặt thi triển Huyền Thiên Tông thôn kình thần thông. Từ lúc 5 năm trước, hắn còn bị giam giữ tại Tư Quá Nhai lúc, Thượng Quan Ngọc tại Hậu Sơn cùng dã nhân Diệp Tiểu Xuyên giao thủ. Diệp Tiểu Xuyên một quyền đánh vào một gốc cây che trời cổ thụ thượng, kết quả cây kia lại không chút sức mẻ, liền khối lá cây đều không có bay xuống. Bất quá Thượng Quan Ngọc với tư cách lục tiên tử đứng đầu, chuyện không phải là hư danh, tại Tôn Nghiêu bọn người đuổi theo dã nhân thời điểm, Thượng Quan Ngọc đi tới cây kia trước. Thò tay nhẹ nhàng chạm đến thoáng một phát, này che trời cổ thụ vào cây, liền đông nhiên chóc ra nổ tung, cả cây lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên một quyền kia, chính là Huyền Thiên Thôn Kình. Đã qua 5 năm, Diệp Tiểu Xuyên tu vi tại trải qua Minh Hải Ma luyện người hiểu biết ít bộ rất lớn, tuy nhiên vẫn là linh tịch cảnh giới, lại từ sơ kỳ đạt tới trung kỳ, thậm chí có khả năng đã đi vào linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Cho nên vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thôn quyền, mới có thể đem Đồ Thập Hoán tổn thương nghiêm trọng như thế. Hắn hiểu được Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông, cái này không kỳ lạ quý hiếm. Tư Đồ Phong Nguyên bổn chính là 6000 năm trước Côn Luân phái trưởng môn chân nhân đệ tử thân truyền, là về sau nhận thức Tô Khanh Liên phía sau, mới học thuộc sơn kiếm đạo. Có thể nói, Tư Đồ Phong thân kiêm thuộc sơn cùng Côn Luân hai nhà chân pháp. Tư Đồ Phong chết ở trước Thuần Quân dưới thân kiếm lúc trước, đem một thân sở học đều phong ấn tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong. Trước đây ít năm Diệp Tiểu Xuyên đạt đến linh tịch cảnh giới phía sau, cởi bỏ Tư Đồ Phong lưu lại phong ấn, kế thừa Tư Đồ Phong một thân tuyệt học. Có kiếm đạo, có chân pháp, cũng có ngày xưa Côn Luân phái chân pháp thần thông. Hôm nay Huyền Thiên Tông chính là Côn Luân phái hậu duệ, kế thừa Côn Luân phái chân pháp, thế nhưng kế thừa cũng không hoàn toàn. Có thể nói, Diệp Tiểu Xuyên hiểu được sở hữu Huyền Thiên Tông chân pháp, mà một ít Huyền Thiên Tông không có kế thừa xuống Côn Luân thần thông, Diệp Tiểu Xuyên cũng hiểu được. Diệp Tiểu Xuyên so sánh lười, cũng sợ lộ ra Côn Luân chân pháp đưa tới phiền toái không cần thiết, ngoại trừ đang âm thầm tu tập một ít trận pháp bên ngoài, chỉ tu tập Huyền Thiên Tông thốn quyền thốn kình. Huyền Thiên thốn kình tại Huyền Thiên Tông là thuộc về cao cấp thần thông, chỉ có chân truyền đệ tử có thể tu luyện, ngoại môn đệ tử cũng không được truyền thụ. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên một thi triển, lập tức bị Đồ Thập Hoán cho nhận ra. Côn Luân Tam Quái con mắt cũng độc, xem xét thoáng một phát Đồ Thập Hoán thương thế, tại nhớ lại thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi một quyền kia, cũng hiểu được cái này là Huyền Thiên Tông cũng không truyền ra bên ngoài thốn kình thần thông. Phùng Thập nhìn Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn một chút tức giận Tả Thu. Hắn chậm rãi nói: "Diệp công tử, thốn kình thần thông là chúng ta Huyền Thiên Tông độc hữu chi thuật, nhân gian môn phái khác tuy nói có một chút thốn kình chi thuật, nhưng đều là con đường nhỏ, xa xa không có chúng ta Huyền Thiên Tông bí truyền Huyền Thiên thốn kình như vậy thâm ảo." Lao Phu vừa rồi xem xét, Đồ sư điệt thương thế, đúng là cao minh thốn quyền gây ra, đây là chúng ta Huyền Thiên Tông bí pháp, không biết Diệp công tử là từ gì học được. Lao đầu tử này lại nói chậm chạp, nhưng trung khí mười phần, nói xong lời cuối cùng, lại có sấm sét âm thanh. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói: "Là thốn kình, chẳng lẽ chính là các ngươi Huyền Thiên Tông? Không nói đến đạo gia huyền môn có thốn kình thần thông, Phật môn, ma giáo đều có tương tự thần thông." Phùng Thập nói: "Môn phái khác thốn kình thần thông, không có cường đại như vậy uy lực. Hơn nữa chưa bao giờ nghe qua các ngươi Thương Vân môn có loại này thần thông. Lão phu hoài nghi ngươi đang ở đây âm thầm học trộm ta Huyền Thiên Tông chân pháp thần thông." Diệp Tiểu Xuyên nói: "Phùng lão đầu, chúng ta Thương Vân môn chính là hơn 4000 năm nội tình cổ xưa môn phái, há lại chỉ có ngàn năm Huyền Thiên Tông có thể đánh đồng. Ta Diệp Tiểu Xuyên sở tu công pháp nhiều, thế nhân đều biết ta hiểu được tinh thần pháp thuật, tinh thần chi thuật đường. Nói ta Thương Vân môn không có, nhân gian bất kỳ môn phái nào đều chưa từng tu luyện, chẳng lẽ ngươi cũng nói ta là học trộm các ngươi Huyền Thiên Tông đấy sao? Thật sự là buồn cười a." Phùng Thập nói: "Lão phu mặc kệ ngươi hiểu nhiều lắm ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp thuật, nhưng tối nay, nếu như ngươi không đem thốn kình chuyện này nói rõ ràng, Lão phu đoạn sẽ không từ bỏ ý đồ." Diệp Tiểu Xuyên nói: "Như thế nào, làm ta sợ? Huyền Thiên Tông chân pháp con đường nhỏ mà thôi, bản đại thánh còn chướng mắt đâu này, cũng chỉ có các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng trở thành bảo. Lúc trước chính ma trưởng môn các phái thương nghị,

Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ là cùng Vân Khất U nói chuyện phiếm đề cập qua mấy miệng mình có thể tại không đạt tới thiên nhân cảnh giới thi triển cửu thiên huyền lôi, bất truyền thụ cho Vân Khất U, là vì Vân Khất U hảo, nếu không dùng Vân Khất U cao ngạo mạnh hơn tính cách, khẳng định lại sẽ trộm tu luyện, vạn nhất bị thần hồn cắn trả, vậy không ổn. Cận chiến bên trong, Chu Thiên Cửu Thức là Diệp Tiểu Xuyên cường đại nhất kiếm quyết. Đánh xa bên trong, cửu thiên huyền lôi thì là hắn lớn nhất sát chiêu. Tại hầu như tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là ở phô trương thanh thế lúc, mỗi người mặt đều bị trùng trùng điệp điệp đánh một cái. Theo Diệp Tiểu Xuyên này 16 chữ kiếm quyết chân ngôn ngâm ra, nguyên bản nắng giao sáng sủa trên bầu trời đêm, đồng nhiên nhanh chóng ngưng tụ ra mảng lớn mây đen. Một đạo thiểm điện xé rách mây đen, nhảy lên đi ra, chiếu sáng đen kịt sân cốc. Lúc này, tất cả mọi người mới ý thức tới, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thật sự hoàn thành triệu hoán nghi thức. Đem làm đạo thứ nhất kia chớp sau khi xuất hiện, mây đen bên trong rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện hơn 10 đạo điện xà tại du tàu nhảy lên động. Đứng núi chịu sao Hà Cô, bị một cổ cường đại uy áp hầu như áp thở không nổi đến. Nàng giá mua tiểu tụy sắc mặt, giờ phút này cho tàn một mảnh, đục ngầu trong đôi mắt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Cửu Thiên Huyền Lôi. Cửu Thiên Huyền Lôi. Nàng trong miệng thì thảo tự nói. Trăm ngàn năm qua, còn không có chính đạo tu chân giả lĩnh giáo qua Thương Vân Môn một chiêu này, chỉ có ma giáo tu sĩ mới có hạnh đối mặt hắn. Tối nay, cùng thuộc chính đạo Huyền Thiên Tông chi nhân, lần thứ nhất đối mặt với cái này hủy thiên diệt địa vô thượng kiếm quyết. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù thần hồn rất cường đại, nhưng thi triển một chiêu này, tựa hồ cũng vô cùng cố hết sức, không giống A Hương thi triển lúc như vậy nhàn nhã bước chậm, hạ bút thành văn. Âm âm nổ mạnh, một đạo thiên lôi tia chớp theo trong mây đen cấp tốc xuyên ra, bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm chỉ một cái, tiếp dẫn thiên lôi, sau đó đột nhiên hướng phía dưới chém, vẻ này quấn quanh tại vô phong thần kiếm thượng thiên lôi, rồi đột nhiên chuyển hướng, bổ về phía trận mắt há hốc mồm Hà Cô. Phùng Thập thấy thế, kêu lên, tam muội cẩn thận. Một tiếng này gọi, rốt cục đem Hà Cô theo khiếp sợ trạng thái kéo lại. Hà Cô tỉnh táo lại lúc, đạo thiểm điện kia, tựa như du long giống nhau đã đến trước mặt mình chưa đủ 10 trượng. Tốc độ của tia chớp sao mà cực nhanh. Hà Cô cũng không phải dùng tốc độ tăng trưởng phong hệ tu chân giả, hôm nay gần khoảng cách căn bản là không cách nào tránh né. Nàng rốt cuộc là tung hoành nhân gian mấy trăm năm đỉnh cấp cao thủ, cắn răng một cái, trong tay thanh lục thần kiếm quang mang đại thịnh, hướng phía bổ tới điện quang chém tới. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, mọi người thấy rõ ràng, Hà Cô trong tay chuôi này thanh lục thần kiếm đang bị lôi điện bổ trúng một khắc này, hào quang lập tức tiêu tán, ầm rồi dòng điện lập tức liền thông qua thần kiếm truyền vào Hà Cô thân thể. Hà Cô kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Phàm nhân bị sét đánh thoáng một phát, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu chân giả sinh mệnh lực cường đại, bị phách vài cái không có gì đáng ngại. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên tại Minh Hải thời điểm, toàn thân bị phách mấy chục cái, đều không có chết, huống chi là Hà Cô loại này cấp bậc cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không có buông tha Hà Cô ý tứ, tại hắn thần hồn cùng thần kiếm thúc dục hạ, từng đạo tia chớp theo trong mây đen bắn ra, thông qua vô phong thần kiếm chỗ này lôi điện chạm trung chuyển, bổ về phía Hà Cô. Nếu như là ma giáo cao thủ, đối mặt cửu thiên huyền lôi, nhất định là dùng pháp bảo nửa đường chặn đứng lôi điện, để tránh lôi điện thông qua kiếm tiên pháp bảo truyền lại với bản thân. Thế nhưng chính đạo tu chân giả hầu như không có đối mặt cửu thiên huyền lôi kinh nghiệm, Hà Cô lại vẫn ngốc núc ních cầm trong tay thần kiếm cưỡng ép đón đỡ mỗi một đạo bổ tới thiên lôi tia chớp. Bị liên tục mấy đạo thiên lôi bổ trúng phía sau, Hà Cô đã lộ ra phi thường chật vật. Vốn là không nhiều lắm tóc, giờ phút này không chỉ có từng chiếc dựng thẳng lên, còn bốc lên khói đen. Toàn thân bị điện bên ngoài tiêu trong mềm. Mặc dù như thế, Hà Cô chiến lực như trước đại lo tổn hại. Nàng gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên yên tâm đánh tới, thần kiếm vung lên, lập tức xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí, bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình lại lần lượt vài đạo này về lôi, cho dù không chết cũng phải trọng thương, nhất định phải mau chóng đem ghê tởm kia tiểu tử chém giết tại chính mình dưới thân kiếm. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Hà Cô hùng hổ đánh tới, còn bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí, biết mình cho dù thi triển Cửu Thiên Huyền Lôi, cũng bắt không được lao thái bà này. Huống chi cái này Cửu Thiên Huyền Lôi hao tổn rất lớn thần hồn cùng tinh thần lực, chính mình ngưng tụ không có bao nhiêu đạo thiên lôi, phải tốc chiến tốc thắng. Hắn ở đây trong lòng hô to một tiếng, lao đại. Sau đó, hắn trở tay một kiếm, dầm dạp chẳng trị huyền thanh sắc kiếm khí nhanh chóng thành hình, đem chạy như bay mà đến những cái kia thanh lục kiếm khí ngăn cản hóa giải. Sau một khắc, Diệp Tiểu Xuyên lại lần nữa gọi về ba đạo thần lôi. Cái này ba đạo huyền lôi cơ hồ là đồng thời xuất hiện, đồng thời bắn xuống. Ba đạo huyền lôi nhanh chóng vặn vẹo quấn quanh cùng một chỗ, tạo thành một đạo càng thêm vừa thô vừa to huyền lôi. Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong thần kiếm nhất chuyển, đạo kia vừa thô vừa to huyền lôi tia chớp, liền bổ về phía Hà Cô.

tổ chức nhân số không dưới 20 người ma giáo cao thủ, đi đến trước cửa đá trên đất chống xếp thành một hàng, sau đó bắt đầu vận công, điều. Tập thể bên trong chân nguyên linh lực. Ma giáo đệ tử vừa tới Sơn Cốc chưa tới một canh giờ, vừa làm rõ ràng nơi đây tình huống, luyện chén trà đều không có uống, muốn cưỡng ép trùng kích kết giới, cái này dẫn tới chính đạo đệ tử bất mãn. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cũng không có ý kiến, những thứ này chính đạo đệ tử bất mãn cũng liền chẳng qua là bất mãn. Chính đạo bên này tiếng phản đối dần dần dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Vân Khất Ú hung hăng hướng đám người đằng sau lui. Cái kia quẻ chân tiểu thất, nếm qua chỗ này huyền minh kết giới đau khổ, chứng kiến hơn 20 cái ma giáo cao thủ muốn mạnh mẽ xung trận, nàng chống quẻ trượng, dùng một chân hướng xa xa nhảy, dưới chân bị quấy thoáng một phát, ngã chó đớp cước, khá tốt quỷ nha đầu giảng nghĩa khí. Đem nàng kéo dậy, đến một cái công chúa ôm, đem nàng ôm đi. Sớm nhất đến trong sơn có người, đều tại lui về sau, chỉ có kẻ đến sau, mới ngốc núc ních hướng mặt trước gom góp nhìn náo nhiệt. Bất quá cũng có thông minh. Bách Lý Diên chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lấm la lấm lét lôi kéo Vân Khất Ú trốn ở rất xa chỗ một khối tảng đá lớn đầu đằng sau, nàng cũng cảm giác được không ổn. Tranh thủ thời gian nhanh chân bỏ chạy. Lục giới, giới sắc cũng bắt đầu hướng chạy. Chứng kiến Chu Vô còn ngốc núc ních đứng ở tại chỗ xem náo nhiệt, lục giới đạp hắn một cước, nói, chạy à, không có gặp Tiểu Xuyên huynh đệ đều chạy à, cưỡng ép pha trận khẳng định có hung hiểm, ở lại chỗ này chờ chết à. Cái này một cuống họng gào thét đi ra, trong sơn cốc đệ tử xem như nổ nổi. Chẳng qua là một lát, trong sơn cốc sẽ không mấy người. Diệp Tiểu Xuyên ti tiện vô cùng, hắn rất xa kêu lên, thiên vấn cô nương, ta cuối cùng nói cho ngươi biết một lần, cái này kết giới không tốt phá, các ngươi hiện tại nhận kinh sợ còn kịp. Nếu như ăn phải cái lô vốn, cũng đừng nói ta Diệp Tiểu Xuyên không có nhắc nhở các ngươi a. Thiên vấn quay đầu lại, đã thấy không rõ lắm nút ở phía xa Diệp Tiểu Xuyên đám người, chỉ nhìn thấy khinh lệ ti cưỡi sườn xào chua ngọt trên lưng hướng sơn cốc một chỗ khác chạy trốn. Thấy như vậy một màn, Thiên Vấn cùng chuẩn bị động thủ phá trận mặt khác ma giáo đệ tử trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nói thầm. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên lời kia nói quá độc ác, nhiều người như vậy nhìn xem đâu này, những thứ này mắt cao hơn đầu ma giáo đệ tử làm sao có thể nhận kinh sợ. Có thể hay không phá vỡ kết giới này, đều được thử một lần. Thiên Vấn ổn định tâm thần, nói, chư vị không cần khẩn trương, mọi người cùng nhau thúc giục thiên ma chi lực. 23 vị ma giáo cao thủ bắt đầu vận công, thúc giục ma giáo sở tu thiên ma chi lực. Chỉ thấy những người này hai tay chậm rãi đong đưa, từng cổ một hắc khí bắt đầu xuất hiện, tạo thành từng đạo màu đen cự mãng, vây quanh những người này thân thể chuyển động. Theo những người này thúc giục, hắc khí càng ngày càng thịnh, màu đen cự mãng cũng càng lúc càng lớn, chẳng qua là một lát, liền xuất hiện 23 đầu màu đen cự mãng tại mỗi người thân thể chu vi cấp tốc bồi hồi. Trong sơn cốc gió lạnh đại khí, ma khí ngút trời. Theo thiên vấn một tiếng phá chữ vừa ra khỏi miệng, 23 đầu màu đen cự mãng phát ra kinh khủng gào rú, cùng một chỗ hướng phía đạo kia đoạn long thạch môn đánh tới. Đang phi hành trong quá trình, cái này 23 đầu màu đen cự mãng, vậy mà nhanh chóng dung hợp, tạo thành một cái kinh khủng khổng lồ hắc long. Ma giáo đệ tử sở tu công pháp đều là đồng nguyên, giữa lẫn nhau là có thể dung hợp lẫn nhau, để cao chiến lực. Cái kia khổng lồ hắc long long đầu, hung hăng đụng vào khắc đầy đường vân đoạn long thạch trên cửa đá. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên một tay lấy Vân Khất Ú kéo đến phía sau của mình, sau đó hai tay khoanh tròn, tại trước mặt bố trí bảy đạo thái cực phòng ngự kết giới. Một cái khác tại bố trí phòng ngự kết giới chính là Đường Khuê Thần. Thiên nhân lục bộ trong thái hư bộ vốn là am hiểu pháp trận, Đường Khuê Thần tại thiên giới cũng là trận pháp danh gia, nếu không cũng sẽ không là thái hư bộ đại thống lĩnh, nàng đã từng vẫn còn ở ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, ngay tại Nam Cương Thiên Hỏa Đồng bảy già phi thường lợi hại. Pháp trận. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ huyền minh kết giới là cái gì đồ chơi. Cái này Đường Khuê Thần vị này trận pháp danh gia tự nhiên cũng rõ ràng. Nàng từ lúc tiến vào sơn cốc này đến nay, liền một mực ở khổ tư phá giải phương pháp, hơn nữa đã tìm được một ít đầu mối. Cưỡng ép phá trận, ngoại trừ sẽ gặp đến huyền minh kết giới cường đại cắn trả bên ngoài, sẽ không thứ hai kết cục. Khổng lồ hắc long oanh kích tại trên cửa đá. Không có nghe được nổ mạnh, lặng yên không một tiếng động, chính đạo đệ tử nhao nhao bắt đầu khinh bỉ ma giáo chân pháp trông thì ngon mà không dùng được, liền thiên vấn chờ ma giáo đệ tử cũng hồ nghi. Không rõ đủ để phá núi liệt địa năng lượng đánh vào trên cửa đá, làm sao sẽ một điểm phản ứng đều không có. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, mọi người thấy cái kia khổng lồ hắc long hắc khí nhanh chóng bị cửa đá thôn phệ, lít nha lít nhích cửa đá cùng chu vi mấy trăm trượng vách núi những cái kia quái dị đường cong, phảng phất biến thành mạch máu, hắc khí nhanh chóng ôn lai đầu trong tràn ngập lưu động. Tựa hồ cả tòa pháp trận đang ngủ say vạn năm về sau, trong thời gian ngắn bị kích hoạt lên. Thiên vân chấn động, kêu lên, không tốt, mau lui lại. Chương 2866, trận vật. Trận pháp,